Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 13 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên, Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tài Đế. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tộc Tinh Linh và tộc Huyết đều ở trong rừng Tinh Linh, có điều một tộc ở phía Tây, một tộc ở phía Đông, hai vùng địa cực. Bên trong rừng Tinh Linh, linh khí sung túc, so với Ma Lâm thì cũng không ít quá nhiều. Tinh Linh mà thú rất nhiều, nguy hiểm cũng không chỉ một chút. Bình thường, tộc Tinh Linh sẽ xuất hiện vào ban ngày, còn tộc Huyết xuất hiện vào ban đêm, nhưng bọn họ cũng sẽ không rời khỏi rừng Tinh Linh. Đối với bọn họ, rừng Tinh Linh chính là nhà, cũng là nơi bọn họ gửi gắm tất cả. So với bên ngoài, nhiệt độ rừng Tinh Linh thấp hơn. Lúc Bách Lý Thần Hy bước vào rừng Tinh Linh, cảm giác được rõ ràng, khí lạnh vả vào người khiến nàng run rẩy. Càng đi vào trong, rừng Tinh Linh không chỉ lạnh mà còn vô cùng tăm tối, ảm đạm và quỷ dị. Bách Lý Thần Hy tỉnh táo, cảnh giác đi về phía trước, Ngự Thanh ở bên cạnh cũng không phóng ra uy áp của thần thú trên người mình, nhưng nó cũng không dám chủ quan. Đi được một lúc, Ngự Thanh đột ngột lên tiếng. Thần Hy, cho Thanh Thanh, Độc Cô và Văn Nhân bọn họ ra ngoài đi, càng đi vào trong lại càng nguy hiểm. Nghe vậy, Bách Lý Thần Hy không chút nghi ngờ, nàng dùng ý niệm vung tay, Đồng Phương Thanh Thanh, Độc Cô Diễm, Thác Bạc Duệ, Vân Nhân Trạch, Vân Nhân Thụy, Mộ Dung Phong, Mẫn Gia, La Gia lập tức xuất hiện trước mắt. Đồng Phương Thanh Thanh lao tới bên cạnh Bách Lý Thần Hy. Chủ tử, cuối cùng người cũng thả chúng ta ra rồi. Đây là rừng Tinh Linh, lạnh đến thế sao? Đồng Phương Thanh Thanh vừa dứt lời, Vân Nhân Trạch lên tiếng. Lòng châu với nước mắt của Mỹ Nhân Ngư đều lấy được rồi sao? Mộ Dung Phong lên tiếng. Chỗ mà bọn họ đang đứng khá sâu trong rừng Tinh Linh, nếu còn tiến về phía trước sẽ là trung tâm, cũng là nơi phân chia lãnh thổ của các tộc. Tộc Tinh Linh sinh ra đã rất đẹp, khó tránh khỏi bị các tộc khác nhòm ngó. Hơn nữa, ở địa bàn của bọn họ thiết lập kết giới rất mạnh, kiên cố. Bọn họ cũng rất ít khi ra ngoài, điều này khiến bọn họ trở nên rất thần bí. Những chủng tộc khác muốn tới gần cũng không thể. Tộc Huyết hung ác, sống bằng máu và tu luyện ma pháp hắc ám vô cùng lợi hại. Điều này khiến cho ma thú cùng với những chủng tộc khác trong rừng Tinh Linh đều hết sức sợ hãi. Nếu để so sánh thì muốn vào tộc Huyết sẽ dễ dàng hơn so với tộc Tinh Linh, có điều sự nguy hiểm tương đương nhau. Tộc Huyết hung ác nhưng bọn họ không đoàn kết như tộc Tinh Linh. Cũng chính bởi vì điều này, tộc Huyết không thể nào đàn áp được tộc Tinh Linh, chỉ có thể chia đều địa bàn với bọn họ. Tộc Tinh Linh và tộc Huyết một đông một tây ở giữa trở thành địa bàn của ma thú khác, hoặc là nói những chủng tộc ma thú khác chỉ có thể đi loanh quanh ở giữa. Vì sinh tồn, bọn họ đều là cá lớn nuốt cá bé, hơn nữa tình cảnh những ma thú yếu kém lại càng trở nên vô cùng nguy hiểm, cả ngày đều lo lắng hãi hùng, có điều nhìn thấy loài người, bọn họ sẽ trở nên rất hung hãn. Ngự Thanh chưa phóng ra uy áp của thần thú, thế cho nên ma thú tới gần cũng không có gì lạ. Lúc này, Bách Lý Thần Hy đang đứng một mình ở nơi đó. Mộ Dung Phong vừa dứt lời, liền có ma thú xuất hiện. Chủ tử, người biết chúng ta đã lâu không hoạt động, cho nên cho chúng ta ra ngoài luyện tập sao? Bách Lý Thần Hy nói. Các người cho rằng như thế cũng được, các người từ từ luyện tập với những tên này đi. Dứt lời, Bách Lý Thần Hy nháy mắt với Ngự Thanh, ra hiệu cho nó đi thẳng về phía trước. Ma thú lại gần, Ngự Thanh, Đông Phương Thanh Thanh, Độc Cô Diễm, ba người tiến về phía trước, vô cùng ăn ý dồn ma thú lùi bước, mở ra một con đường cho Bách Lý Thần Hy. Còn việc đánh nhau thì giao cho đám Văn Nhân Trạch, chuyện này cũng thật sự khiến bọn họ nghiêm túc hoạt động một hồi. Bách Lý Thần Hy đi phía trước, không cần quay đầu cũng biết được tình hình đánh nhau từ những âm thanh phía sau truyền tới. Không chút nghi ngờ, Bách Lý Thần Hy vì tổ chức quan đã nỗ lực bỏ ra không ít, hao phí không ít tâm tư. Sau khi trải qua mấy trận đại chiến, tố chất của mỗi người trong bọn họ đều tăng lên không ít, ứng phó các loại tình huống đều trở nên rất thuận lợi. Cho đến khi đi đến trung tâm của rừng tinh linh mà thú xuất hiện càng ngày càng nhiều, đánh nhau cũng rất tốn thời gian. Bách Lý Thần Hy nghĩ đám vân nhân trạch cũng mệt rồi, lập tức bảo Ngự Thanh phóng ra uy áp của thần thú, dùng phương thức đơn giản nhất khiến những ma thú đã xuất hiện rời khỏi. Ngự Thanh hiểu được tâm tư của Bách Lý Thần Hy, đang chờ phóng ra uy áp thần thú, bỗng nhiên nhìn thấy cách không xa có một cô gái bị đàn thú đang vây quanh, tình cảnh nguy hiểm. Nhưng cũng chính vì sự tồn tại của cô gái đó, Ngự Thanh lập tức thu lại uy áp của thần thú. Ngự Thanh nói, cô gái kia là tinh linh, nhìn quần áo và thần thái có vẻ không phải là một tinh linh bình thường. Nếu có thể cứu nàng, nhận được sự giúp đỡ của nàng ấy thì việc đi đến tộc tinh linh sẽ dễ hơn nhiều. Ngự Thanh vừa nói, Bách Lý Thần Hy đã hiểu được, thế nên không nói lời nào, bay vọt tới, lao thẳng tới chỗ cô gái. Đồng Phương Thanh Thanh và Độc Cô Diễm muốn đi đến hỗ trợ nhưng lại bị Ngự Thanh ngăn cản. Để Thần Hy một mình giải quyết đi. Đồng Phương Thanh Thanh và Độc Cô Diễm không hiểu cho lắm nhưng cũng không tiếp tục tiến lên trước. Bách Lý Thần Hy đứng bên cạnh cô gái kia, chỉ nhìn lướt qua một cái liền có cảm giác vô cùng kinh ngạc như gặp phải thần tiên. Cô gái đánh nhau cùng ma thú có vẻ khá chật vật, có điều không hề ảnh hưởng đến sắc đẹp của nàng ấy. Một đôi mắt to tròn phảng phất biết nói, vô cùng xinh đẹp. Bách Lý Thần Hy cảm thán, quả nhiên không hổ là tộc tinh linh nổi tiếng xinh đẹp. Cô gái cho rằng mình sẽ chết ở đây, đang hối hận không nên không nghe lời ca ca, chạy loạn khắp nơi. Nàng ấy không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một người bên cạnh, người kia giống như tiên nữ giáng trần, khiến cho người ta an tâm đến mức không thể nào không để ý. Lúc Bách Lý Thần Hy quay đầu nhìn cô gái lại kinh ngạc một lần nữa. Tộc tinh linh và tộc mỹ nhân đều là nổi tiếng vì xinh đẹp, trong tộc ai ai cũng đẹp đến mức kinh động như gặp thần tiên, nhưng nhìn lại toàn bộ tộc tinh linh cũng không tìm được người nào xinh đẹp hơn cô gái trước mặt này. Bất luận là tướng mạo hay khí chất, đặc biệt là nốt ruồi son ở giữa lông mày càng khiến gương mặt xinh đẹp đến tột cùng. Người là người phương nào? Cô gái mở miệng lên tiếng trước, ánh mắt không rời khỏi Bách Lý Thần Hy một khắc nào, rõ ràng là một đôi mắt đơn thuần nhưng lại vô cùng đăm chiêu. Người là tinh linh? Bách Lý Thần Hy hỏi thẳng. Cô gái sửng sốt, ngay sau đó tràn ngập cảnh giác, trừng mắt nhìn nàng, thầm nghĩ, chẳng lẽ cảm giác của ta có gì sai sót, cô gái này hoàn toàn không phải đến giúp ta. Phản ứng cô gái đều lọt vào mắt Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nói, ta đúng là đến để cứu người, chỉ có điều ta cũng cần sự giúp đỡ của các người. Cô gái nháy mắt, rõ ràng có chút không hiểu những lời Bách Lý Thần Hy nói. Bách Lý Thần Hy giải thích, ta cứu người một mạng, người dẫn ta tới tộc tinh linh tìm tộc trưởng. Người muốn tới tộc tinh linh? Cô gái hết sức kinh ngạc, đôi mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đúng vậy, Bách Lý Thần Hy không giấu giếm. Người yên tâm, ta không phải đến gây phiền phức cho tộc tinh linh. Ta chỉ muốn mượn tộc trưởng một thứ, tuyệt đối sẽ không làm thương một cọng cỏ ngọn cây của tộc tinh linh. Người cam đoan sao? Cô gái cũng không rõ được vì cái gì trong lòng luôn có một giọng nói với nàng ta rằng người trước mắt này rất đáng tin. Thế nên sau khi thấy Bách Lý Thần Hy gật đầu, cô gái nhẹ gật đầu. Được. Nghe xong, Bách Lý Thần Hy cong môi lập tức chuyển hướng về phía ma thú, giơ tay lên, hỏa linh châu đã xuất hiện trong lòng bàn tay, không ngừng xoay tròn vừa phát ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Ngự Thanh, Đông Phương Thanh Thanh, Độc Cô Diễm cùng đám vân nhân trạch chạy tới. Sau khi giải quyết hết những ma thú đều im lặng đứng nhìn Bách Lý Thần Hy. Chỉ thấy hỏa linh châu trong tay nàng giống như có sinh mệnh, trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, chiếu vào mọi người ở nơi đây tựa như nhuộm một lớp màu đỏ.

Đùng một tiếng, năng lượng lớn tác động đến vài dặm, những cây đại thụ xung quanh cũng tuần tự sụp đổ, dấy lên từng đợt cuồng sa, khói đặc cuồn cuộn. Đồng Phương Thành Thành cùng mọi người hết sức bất ngờ, không kịp tránh đi chỗ khác, bị nội thương, cơ thể lùi về sau mấy bước mới đứng vững được. Mọi người không khỏi sợ hãi. Bách Lý Thần Hy cũng có chút không thể tin, nàng nghĩ nàng phản ứng rất nhanh, nhưng với tốc độ đó lại không phát hiện động tác của Hắc Mãn. Thậm chí Hắc Mãn đã động thủ rồi, nhưng nàng cũng không thấy được chiêu thức là cái gì, đến một luồng ánh sáng nhạt cũng không thấy, thật sự là vô cùng kinh khủng. Thần Hy, không sao chứ? Ngự Thành lo lắng nhìn Bách Lý Thần Hy, muốn kiểm tra một lượt, nhưng cảm giác như thế sẽ vượt quy củ, chỉ có thể lên tiếng hỏi. Không sao. Cho tới giờ, Bách Lý Thần Hy vẫn không dám tin đối phương rốt cuộc có thân phận gì, tại sao lại lợi hại như thế. Nghe thấy nàng nói không sao, Ngự Thành xem như yên lòng, có điều liếc mắt qua, thấy đám Đồng Phương Thanh Thanh bởi vì quá bất ngờ không kịp phòng bị, cho nên đều bị thương với mức độ không giống nhau. Thần Hy, trước hết để Thanh Thanh bọn họ vào tử giới đi. Bách Lý Thần Hy nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Ngự Thanh, trong lòng nàng biết tình hình không tốt, lập tức lấy một lọ thuốc ném cho bọn họ. Mau uống đi. Đồng Phương Thanh Thanh cùng mấy người cũng không chần chờ nhận lọ thuốc, mỗi người một viên, sau đó cho vào miệng. Các người nghỉ ngơi trước, lát nữa lại ra ngoài. Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy cũng không đợi đám người phản đối, nàng vung tay, đám người ngay lập tức biến mất. Sau đó Bách Lý Thần Hy tới chỗ cô gái tinh linh đang bị thương không nhẹ, đưa tay lên không nói lời nào, đã đưa ma pháp hệ quang chữa trị vào cơ thể của nàng ta, tia sáng màu vàng mãnh liệt không ngừng lấp lóe chạy vào cơ thể của cô gái. Ngự Thành nhìn thoáng qua, sau đó cất bước về phía Hắc Mãn, lạnh lùng nói: Người biết rõ nàng là ai, còn dám làm nàng bị thương, chán sống rồi sao? Năm đó cũng bởi vì ả ta mới có đại chiến thần ma thú, nếu không phải ả ta tự hủy hoại mình rơi vào luân hồi, làm sao hai vị tôn thần khác lại rơi vào luân hồi chứ? Ả ta còn sống chỉ khiến lịch sử 3 vạn năm trước tái diễn một lần nữa. Hắc Mãn phẫn nộ, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Ngự Thanh ngắt lời. Phượng Hoàng đại nhân trân quý nàng hơn bất cứ ai, tuyệt đối sẽ không để lịch sử 3 vạn năm trước tái diễn. Nếu giết nàng, người cũng chỉ có một con đường chết. Người đừng quên, thân phận nàng là gì? Chỉ cần tồn tại một sợi u linh, nàng sẽ không chết. Dựa vào khả năng của người, có thể hủy diệt hoàn toàn linh hồn của nàng sao? Ta không sợ nói cho người biết, muốn Phượng Hoàng đại nhân tỉnh lại, vẫn phải dựa vào nàng. Nếu giết nàng, vậy thì Phượng Hoàng đại nhân cũng tạm thời không thể quay về. Phượng Hoàng đại nhân và nàng đều không thể quay về, thì vị tôn thần kia cũng không thể quay về. Nếu như thế, người có từng nghĩ tới sẽ có chuyện thế nào xảy ra sao? Không cần nói những cái khác, chỉ cần có Thanh Long ta ở đây, dù là ai cũng đừng mơ mộng làm tổn thương tới cọng tóc của nàng. Nếu ta cứ giết chết ả ta, vậy thì sao? Hắc Mãn phẫn nộ nói. Nếu không phải bởi vì ả ta, ta sẽ rơi vào bước đường này sao? Hắc Mãn, thủ đoạn của nàng người chắc là biết, 3 vạn năm trước là như thế, vào hôm nay 3 vạn năm sau cũng là thế. Ta khuyên người tốt nhất hãy tỉnh táo một chút. Ánh mắt của Ngự Thanh sắc nhọn, mặc dù nói nhưng không hề bỏ lỡ bất kỳ cử động nào của Hắc Mãn, dù chỉ là một chút biểu lộ cũng không bỏ qua. Thành Long, người nói ả ta có thể khiến Phượng Hoàng đại nhân tỉnh lại sao? Hắc Mãn hỏi một lần nữa. Không sai, Ngự Thanh nói. Đại chiến năm đó là người rơi vào ma đạo trước, không thể trách ai. Hắc Mãn không nói. Chuyện năm đó nếu nói trách ba vị tôn thần không bằng tự trách bản thân mình. Hắc Mãn không nói, Ngự Thanh tiếp tục nói. Nếu nhờ người nhìn rõ hiện thực, sau này Phượng Hoàng đại nhân trở về, nhất định có thể để người rời khỏi nơi này. Nếu không, bây giờ người giết ta. Hắc Mãn tiếp lời của Ngự Thanh. Ngự Thanh nói, không có người nào có thể ngăn cản bước đi của nàng. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hắc Mạn ngước mắt nhìn Bách Lý Thần Hy, lúc này nàng vừa mới chữa trị vết thương cho cô gái Tinh Đinh, đang thu hồi ma pháp chữa trị hệ quan. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ, Bách Lý Thần Hy quay đầu nhìn, đúng lúc thấy Hắc Mạn đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. Bách Lý Thần Hy dùng ý niệm hỏi Ngự Thanh: "Người nói hắn cái gì? Tình hình lúc này là thế nào?" "Không có gì." Ngự Thanh nhất thời cũng không hiểu được tâm tư của Hắc Mãn, hơn nữa cũng không biết trả lời nàng như thế nào. Bách Lý Thần Hy đảo mắt một vòng, sau đó cất bước đi tới. "Người muốn giết ta?" Bách Lý Thần Hy nhìn chằm chằm Hắc Mãn, lên tiếng hỏi thẳng. "Bây giờ không muốn nữa." Hắc Mãn cũng trả lời thẳng thắn. Lúc nãy đầu óc xoay một vòng tròn, hắn suy nghĩ những lời của Ngự Thanh, cảm thấy đối đầu với Bách Lý Thần Hy hình như không phải là một lựa chọn sáng suốt. Cho dù thân phận hiện tại của ả ta là gì, thì cái sự thật ả ta là người đó không thể thay đổi. Nếu như không nắm chắc 10 phần có thể hủy hoại ả ta, thì phục tùng ả ta sẽ tốt hơn. Hắc Mãn vốn cũng là thần thú, chịu ảnh hưởng của đại chiến thần ma thú 3 vạn năm trước mới rơi vào bước đường này. Nếu ả ta và Phượng Hoàng Đại Nhân đều có thể trở về, như vậy hắn vẫn còn cơ hội trở lại nơi thuộc về hắn. Bách Lý Thần Hy hơi kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn Ngự Thanh, lúc này Ngự Thanh mới nói: "Hắc Mãn đã từng là thần thú." Một câu đơn giản, Bách Lý Thần Hy đã đoán được đại khái. "Người không muốn giết ta nữa, vậy thì cho người hai lựa chọn. Một là đi theo ta, hai là tiếp tục ở lại chỗ này." "Đi theo ngươi?" Hắc Mãn nhìn Bách Lý Thần Hy không chắc chắn hỏi lại. "Đi theo người, ta có thể ra khỏi rừng tinh linh này sao?" "Tại sao lại không thể?" Lần này là Bách Lý Thần Hy không hiểu. Ngự Thanh giải thích: "Thần của Mộng Áp trở về phong ấn hắn ở rừng tinh linh này." "Không có cách nào sao?" Bách Lý Thần Hy dùng ý niệm hỏi Ngự Thanh. "Ta nhớ ngươi từng nói không có kết giới nào ta không phá được. Dựa vào máu của ta cộng thêm tu vi của chúng ta, chẳng lẽ không phá được phong ấn sao?" "Ngươi chắc chắn muốn mang hắn bên người sao?" Ngự Thanh không trả lời mà là hỏi ngược lại. "Nếu như hắn gật đầu." Bách Lý Thần Hy cũng rất thành thật. "Không biết vì cái gì ta dường như không thể nhẫn tâm được đối với hắn." Ngự Thanh thầm nghĩ, đương nhiên ngươi không thể nào nhẫn tâm được. Năm đó ngoại trừ tứ đại thần thú chúng ta thì ngươi thích nhất chính là Hắc Mãn. Ngự Thanh nghĩ tới Hắc Mãn cũng nghĩ tới ký ức năm xưa dần dần hiện về trong trí óc. Ánh mắt mà Hắc Mãn nhìn Bách Lý Thần Hy cũng dần thay đổi. Bách Lý Thần Hy còn chưa kịp mở miệng, Hắc Mãn đã lên tiếng trước. "Được, ta đi theo ngươi." Hắn tin rằng nàng sẽ có khả năng khiến hắn rời đi. Bách Lý Thần Hy gật đầu, sau đó nàng quay người lại nhìn nữ tinh linh. "Ngươi tên là gì?" "Linh Diên." Nữ tinh linh chậm rãi thốt ra hai chữ. "Ngươi có thể đưa bọn ta đi." Bách Lý Thần Hy nhẹ gật đầu nói với Linh Diên, sau một lúc chợt dừng lại, tự như đang trầm ngâm nhớ tới gì đó. Bách Lý Thần Hy nhìn về phía Hắc Mãn khẽ nói: "Người có thể tiến vào tử giới được hay không?" Hắc Mãn và Ngự Thanh bất ngờ dừng lại một lúc, bọn họ sao lại quên đi một thứ như vậy. Tự giới chính là thần khí, là thứ đồ vật thuộc về nàng. Trời đất dù có bị hủy diệt, tự giới vẫn tồn tại, như vậy đủ để có thể tưởng tượng ra được uy lực của nó lớn thế nào. Cấm chú áp dưới thần mộng sao có thể ngăn được tự giới. Nói như thế, chỉ cần thứ cấm chú kia không thể ngăn cản được Bách Lý Thần Hy, vậy thì nếu Hắc Mạn muốn vào rừng tinh linh cũng không tính là chuyện khó. Hắc Mạn trả lời: "Được." Bách Lý Thần Hy khẽ vung tay, Hắc Mãn đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, nàng dùng thần thức dò xét tình trạng của Đông Phương Thanh Thanh và những người khác. Sau khi chắc chắn họ vẫn ổn, lúc này nàng mới thật sự nhẹ nhõm. Ngự Thanh dường như nhìn ra được tâm tư của nàng. "Dù gì bọn họ đều ổn, cho bọn họ ra ngoài đi." "Được." Giọng nói vừa rơi xuống, Bách Lý Thần Hy ngay lập tức vung tay, đồng Phương Thanh Thanh và những người khác cùng xuất hiện. Chủ tử, mọi người đồng thanh hô, Bách Lý Thần Hy gật đầu. Đi thôi. Linh Diên đi trước dẫn đường, Bách Lý Thần Hy, Ngự Thanh cùng những người khác theo sau. Không bao lâu, khi Linh Diên chợt dừng bước, Bách Lý Thần Hy và những người khác cũng theo đó mà dừng lại. Linh Diên lên tiếng. Trước tiên các người chờ ở đây, ta sẽ đi mở kết giới. Bách Lý Thần Hy và những người khác đều không nói gì. Trong chốc lát, chỉ thấy một tia sáng xanh nhàn nhạt từ lòng bàn tay của Linh Diên tỏa ra. Khi ngẩng đầu, ánh sáng hình thành một chùm tia sáng, tựa như mọc ra một đôi mắt hướng về phía trước mà phóng. Kết giới ngăn thông đến tộc tinh linh vô cùng trong suốt, mắt thường căn bản không thể thấy, và tất nhiên năng lực này cũng vô cùng lớn mạnh. Tốt hơn hết là không nên tiến lại gần, nếu lại gần dựa vào tu vi thấp nhất định sẽ bị bắn ngược trở lại, gây nên thương tích càng lớn. Mọi người lặng lẽ quan sát, không một ai mở miệng nói lời nào. Một lát sau, chùm tia sáng cuối cùng cũng đẩy mở kết giới trong suốt, bên trong hình thành một vòng xoáy ở giữa. Linh Diên thu lại linh lực, quay sang nhìn Bách Lý Thần Hy, khẽ nói. Đi thôi. Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh dẫn đầu đi vào, đồng Phương Thanh Thanh và những người khác theo sát phía sau, Linh Diên chặn đằng sau. Sau khi đồng Phương Thanh Thanh và những người khác tiến vào, Linh Diên mới đi vào, cũng chính vừa vặn vào lúc nàng bước vào, kết giới liền đóng lại. Bách Lý Thần Hy nhìn cửa kết giới đóng kín, đôi mắt thâm trầm, lại không nói gì. Địa bàn tộc tinh linh xem ra không khác gì sừng tinh linh bên ngoài kết giới, nhưng trên thực tế lại chênh lệch rất lớn, trước hết là bầu không khí hoàn toàn khác hẳn. Đi trong rừng tinh linh có chút lạnh lẽo, thậm chí là cả quỷ dị, nhưng trong kết giới của tộc tinh linh dường như không hề cảm nhận được bầu không khí như thế. Tuy rằng có chút quạnh quẽ nhưng lại tạo cảm giác nhẹ nhàng, trong lòng sẽ không áp lực. Linh Diên đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói. Tộc Đinh Đinh vẫn luôn sống ở trong rừng tinh linh, chưa từng ra ngoài, càng chưa từng kết giao với các chủng tộc khác. Họ cũng không thích các chủng tộc khác đến tộc tinh linh, đặc biệt là nhân loại. Đã vậy, vì sao ngươi lại đồng ý đưa chúng ta vào đây chứ? Bách Lý Thần Hy nhướng mày hỏi lại. Thật ra chuyện những chủng tộc này không giao du với nhân loại, đây không phải là chuyện lạ gì. Như Long tộc, tộc Nhân Ngư, tộc Tinh Linh, Huyết tộc đều chỉ sống trong lãnh thổ của mình, rất ít ra ngoài. Linh Diên trả lời. Người đã cứu ta, tất nhiên ta sẽ cảm tạ. Ta chỉ phụ trách dẫn người đi vào, nhưng không đảm bảo những gì ngươi muốn mượn đều có thể mượn được. Bách Lý Thần Hy nói. Chỉ cần người dẫn ta tới gặp nữ vương tinh linh, còn lại không cần người phải quan tâm. Giờ phút này, hơi thở của nhân loại tràn ngập bên trong linh khí của tộc tinh linh đặc biệt rõ ràng. Chỉ cần là cách nhau khá gần, tinh linh tu vi không cao cũng có thể cảm nhận được. Vì vậy, Bách Lý Thần Hy cùng những người khác chỉ vừa tiến vào tộc tinh linh không bao lâu, đã có một nhóm tinh linh cầm vũ khí lao tới. Vừa tới gần, Linh Diên liếc mắt đã có thể nhận ra người cầm đầu, khóe môi lập tức vẽ lên một nụ cười điềm mỹ ngọt ngào, chậm rãi chạy về phía trước, trục đầu vào lồng ngực của người nọ, hưng phấn hô. Ca ca! Công chúa! Những tinh linh khác cung kính hành lễ với Linh Diên. Bởi vì cách nhau không quá xa, xung quanh rất yên tĩnh, vì vậy Bách Lý Thần Hy và mọi người đều nghe thấy. Cũng chính vào lúc này bọn họ biết Linh Diên là công chúa tộc tinh linh và nhóm tinh linh vừa mới xong tới được dẫn đầu bởi vương tử của tộc tinh linh. Bách Lý Thần Hy thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, nàng đứng im, những người khác tự nhiên cũng đứng im. Linh Diên, muội đi đâu? Muội khiến ca ca cùng mẫu hậu vội muốn chết rồi. Linh Hoàng kéo Linh Diên ra một chút, cẩn thận kiểm tra. Không có nơi nào bị thương chứ? Ca ca, ca xem muội không phải rất tốt sao? Linh Diên làm nũng kéo tay của Linh Hoàng. Sau khi Linh Hoàng đã xác định Linh Diên không có bất kỳ vết thương nào, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Khẽ ngước mắt, Linh Hoàng nhìn ngay về phía Bách Lý Thần Hy cùng một nhóm người đứng cách không xa. Khi nhìn thấy Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh, biểu tình sửng sốt rất rõ ràng xuất hiện. Thầm cảm thán, hai người này thật sự là nhân loại sao? Nhân loại khi nào cũng có người đẹp như thế? Nhân loại. Sau khi hồi phục tinh thần, Linh Hoàng đánh thẳng vào vấn đề chính. Các người tới làm cái gì? Mau rời đi ngay lập tức, bổn vương sẽ coi như không có chuyện gì. Bằng không, đừng trách bổn vương ra tài không khách khí. Bách Lý Thần Hy vẫn chưa trả lời, Linh Diên liền mở miệng, nàng nói: Ca ca, là muội dẫn bọn họ tới. Tuy rằng bọn họ là nhân loại, nhưng bọn họ không phải người xấu. Linh Diên còn chưa nói hết, liền bị Linh Hoàng cắt đứt. Linh Diên, muội quá đơn thuần, làm sao biết tốt biết xấu? Nhân loại nhằm hiểm xảo trá, đâu có đơn giản như vẻ bề ngoài. Sau khi chúng ta nhìn thấy nữ hoàng tinh linh và mượn đồ cần mượn, sẽ tự động rời khỏi. Bách Lý Thần Hy bình tĩnh nói, nghe được những lời này, Linh Hoàng lập tức trở nên cảnh giác. Rời khỏi đây ngay, nếu không, đừng trách bổn vương tử không khách khí. Đây là cách mà các người đối đãi với ân nhân cứu mạng sao? Đông Phương Thanh Thanh lạnh lùng hỏi lại. Ân nhân cứu mạng? Linh Hoàng chỉ vừa nghĩ ngợi một hồi, trong đầu xoay tròn một vòng, đã có thể đoán ra được đại khái. Hắn ngoái đầu nhìn phía Linh Diên, trong đáy mắt lộ ra tia nghi vấn. Linh Diên, sao lại thế này? Linh Diên cúi đầu có chút sợ hãi. Ca ca, mọi chuyện là thế này. Linh Diên đến lúc tự mình ra khỏi tộc tinh đinh, gặp ma thú suýt nữa đã bị chôn trong miệng ma thú, mà sao lại được Bách Lý Thần Hy cứu giúp. Vì để báo đáp nàng nên mới dẫn nàng đến tộc tinh linh gặp mẫu hậu. Sự tình được kể một lượt cho Linh Hoàng. Linh Hoàng nghe xong lập tức nói: Nhà đầu ngốc, ân cứu mạng cái gì chứ? Theo ta thấy, rõ ràng là cái bẫy do bọn họ sắp đặt, cốt là muốn muội đưa bọn họ vào tộc tinh linh. Vậy theo lời vương tử, bản lĩnh của ta thật sự không nhỏ, có thể điều khiển được lũ ma thú trong rừng tinh linh. Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt mở miệng, ý mày mỉa chế giễu vô cùng rõ ràng. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Linh Hoàng nói. Người nói vậy chính là thật sự nhắm đến tộc tinh linh. Không sai. Bách Lý Thần Hy nói tiếp. Vì vậy, cho dù người muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Khẩu khí không nhỏ. Hôm nay ta sẽ khiến người có đến mà không có về. Linh Hoàng lạnh lẽo cất lời. Thanh âm vừa dứt, hắn đã muốn ra tay, nhưng lại bị Linh Diên nhanh chóng ngăn lại. Linh Diên nói, ca ca, huynh không thể ngăn cản bọn họ. Huynh tin ta một lần được hay không? Linh Diên đánh gãy lời của Linh Hoàng định nói. Nàng nói tiếp, bọn họ chỉ muốn tới mượn đồ, sẽ không làm tổn thương tới chúng ta. Nhưng ta không tin. Linh Hoàng thở dài. Linh Diên ngước mắt nhìn Bách Lý Thần Hy, nhưng lại nói với Linh Hoàng, ngữ khí khẳng định, ta tin tưởng nàng ấy. Tin tưởng Bách Lý Thần Hy? Vương tử, người cũng không muốn mất nhiều thời gian với chúng ta làm gì, vậy thì đi thôi. Bách Lý Thần Hy nói, những gì ta đã nói với Linh Diên hiện tại vẫn còn giá trị. Ca. Linh Diên chớp mắt nhìn Linh Hoàng đau thương nói, muội sớm đã phân rõ kết thúc cùng với Huyết Hoàng, vì sao cho đến tận bây giờ mọi người vẫn không muốn tin tưởng muội? Đám người Bách Lý Thần Hy vừa nghe xong không khỏi kinh ngạc, xen lẫn nghi hoặc. Hóa ra công chúa tinh linh có quan hệ với tộc Huyết Hoàng. Linh Hoàng vừa nhìn thấy dáng vẻ của Linh Diên, vừa nghe lời nói, trong lòng có chút đau khổ, hắn khẽ thở dài. Lần này ca sẽ theo muội, sau khi trở về phải giải thích với mẫu hậu một chút. Ca cũng chỉ có thể làm được đến thế. Linh Diên, đừng nghĩ tới hắn ta, các người căn bản không có khả năng. Muội biết. Linh Diên trụ thấp đầu, từ trong lời nói thật khó để nghe ra được sự cô đơn của nàng. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy mờ đi, nàng không nói thêm cái gì. Linh Hoàng nói, đi theo ta. Vương cung tộc tinh linh không khác hoàng cung của nhân loại là mấy, đều đặc biệt lớn, đặc biệt xa hoa và được canh gác cẩn mật. Có lẽ tộc tinh linh có thành kiến với nhân loại. Khi linh hoàng Linh Diên dẫn đám người Bách Lý Thần Hy tiến vào, thủ vệ ngăn họ lại, chẳng sợ linh hoàng thân là vương tử, Linh Diên thân là công chúa. Bách Lý Thần Hy nhướng mày, tộc tinh linh này có vẻ hơi khác so với suy nghĩ của nàng. Linh hoàng bước tới chỗ thủ vệ, không, hẳn là cùng những thủ vệ thương lượng rất lâu, lúc này mới đồng ý để bọn họ đi vào. Ngự Thanh giấu hơi thở thần thú, tinh linh ở đây tự nhiên sẽ không biết được thân phận của nó, mà chỉ huy thủ vệ trực tiếp nghe theo lệnh vương tộc tinh linh, không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống. Mệnh lệnh của Linh Hoàng và Linh Diên hắn cũng sẽ nghe, chỉ là gặp được một chuyện tương đối khó, giống như tình hình hiện tại, như vậy chỉ huy thủ vệ sẽ nghĩ biện pháp khác. Linh Hoàng giải thích tình huống cho Bách Lý Thần Hy, sau đó Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định cho đám người Đông Phương Thanh Thanh trở lại tự giới. Người ở đây chỉ nhìn thấy Bách Lý Thần Hy vung tay, trong chớp mắt, ngoại trừ Ngự Thanh, tất cả mọi người đều biến mất. Trong tình cảnh này, ai cũng kinh sợ thầm suy đoán xem thân phận của Bách Lý Thần Hy. Chỉ là một phàm nhân, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh mới có thể khiến người còn đang sống sờ sờ biến mất trong tích tắc. Bách Lý Thần Hy cũng lừa giải thích, nàng trực tiếp nhìn chỉ huy thủ vệ, nói: "Hiện tại có thể vào được chưa?" Bách Lý Thần Hy vừa mở miệng, trong người còn đang khiếp sợ, lúc này mới khôi phục lại tinh thần. Đã nói ra rồi, sao có thể thu hồi lời nói? Linh Hoàng cùng Linh Diên đi phía trước, Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh theo sau, không khí có chút kỳ lạ. Không biết đi bao lâu, Linh Hoàng rốt cuộc cũng nhìn không nổi, mở miệng hỏi: "Rốt cuộc, người là người phương nào? Sao có thể làm nhiều người sống biến mất trong nháy mắt? Và những người đó đã đi đâu?" "Vấn đề này không phải là những gì người nên hỏi." Đối mặt với câu hỏi của Linh Hoàng, biểu hiện của Bách Lý Thần Hy điềm tĩnh đến phi thường. Rốt cuộc cũng tới vương cung, lời Linh Hoàng muốn nói cũng chỉ có thể cam chịu nuốt ngược trở vào. Linh Hoàng ra lệnh cho lính gác lui ra, sau đó dẫn Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh bước vào. Tinh Linh Vương là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, dung mạo của Linh Diên giống Tinh Linh Vương, nhưng so với Linh Diên, Tinh Linh Vương lại trưởng thành hơn nhiều, còn về Linh Diên cũng chỉ có thể sử dụng hai từ nhẹ nhàng để hình dung. Thấy Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh, Tinh Linh Vương sửng sốt, sau đó nhìn sang các con của mình, hỏi: "Đây là chuyện gì?" "Mẫu hậu, mọi chuyện là thế này." Linh Diên một lần nữa nói hết toàn bộ sự thật. Tinh Linh Vương nhìn Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh, trong mắt thể hiện ý tìm tòi. Nàng không cho rằng mối nguy hiểm mà Linh Diên gặp phải là Bách Lý Thần Hy, chỉ là nàng cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra cụ thể. "Không biết hai vị đây là muốn mượn vật gì?" Tinh Linh Vương có chút cẩn thận, trực tiếp hỏi. "Tinh Linh Tâm." Bách Lý Thần Hy nói: "Đến đây, hẳn là Tinh Linh Vương cũng biết ta muốn mượn vật gì rồi." "Làm sao có thể mượn vật đó? Người muốn vật đó làm cái gì?" Trong nháy mắt, sắc mặt Tinh Linh Vương đã thay đổi. "Cần dùng tới thôi." Bách Lý Thần Hy nói: "Ta biết vật đó rất quan trọng đối với tộc Tinh Linh, nhưng mục đích trước khi chúng ta tới đều là vì vật này. Các người cứu Linh Diên, bổn vương rất cảm kích. Các người muốn mượn vật gì, bổn vương cũng có thể thỏa mãn, ngoại trừ Tinh Linh Tâm." Tinh Linh Vương hoàn toàn không đồng ý. Bách Lý Thần Hy lại nói: "Thứ ta muốn duy chỉ có mỗi Tinh Linh Tâm." Thấy Bách Lý Thần Hy bướng bỉnh, sắc mặt Linh Hoàng cùng Linh Diên hoàn toàn thay đổi. Bọn họ tuy chưa từng thấy qua vật đó, nhưng cũng biết vật đó quan trọng thế nào đối với tộc Tinh Linh. Nếu đem vật đó cho Bách Lý Thần Hy, như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với tộc Tinh Linh. Sắc mặt Tinh Linh Vương càng thêm khó coi. "Tuyệt đối không thể." Ánh mắt Bách Lý Thần Hy như nghĩ cái gì, nàng điếc nhìn Linh Diên, có lẽ vẫn là có khả năng. "Vua Tinh Linh, ta biết trái tim của Tinh Linh là vật để tộc Tinh Linh trấn tộc. Muốn người lấy ra đúng là có chút khó. Có điều, thứ đó ta chắc chắn phải có được. Ta tin rằng một ngày nào đó, các người sẽ đích thân dâng lên. Sắc mặt vua Tinh Linh, Linh Hoàng, Linh Duyên đều cực kỳ khó coi. Bách Lý Thần Hy không đợi bọn họ lên tiếng đã nói tiếp. Hôm nay chúng ta không quấy rầy nữa. Cáo từ. Dứt lời, Bách Lý Thần Hy nhìn Ngự Thanh, nói: Ngự Thanh, chúng ta đi thôi. Nhìn bóng lưng nàng và Ngự Thanh, trong lòng vua Tinh Linh luôn có cảm giác khó nói nên lời, luôn có một chút bất an. Đây chính là cảm giác mà bà chưa từng có. Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đã đi tới cửa. Bách Lý Thần Hy đột nhiên dừng bước, không quay đầu mà nói ra một câu: Linh Duyên, tiện chúng ta một đoạn được hay không? Lời này của nàng rất lễ độ, lại là điều khiến cho người ta không thể nghi ngờ. Linh Duyên sững sờ, quay đầu nhìn vua Tinh Linh, thấy vua Tinh Linh gật đầu mới cất bước đuổi theo Bách Lý Thần Hy. Có Linh Duyên dẫn đường ra khỏi hoàng cung vô cùng dễ. Trên đường, cho dù Bách Lý Thần Hy hay là Ngự Thanh, kể cả Linh Duyên đều không ai lên tiếng. Cho đến khi ra khỏi hoàng cung, đi tới miệng kết giới, Linh Duyên mới lên tiếng hỏi: Tại sao ngươi biết rõ trái tim của Tinh Linh vô cùng quan trọng, lại còn nhất định muốn lấy nó chứ? Có được thứ trấn tộc của tộc Tinh Linh, tất nhiên là mang lại rất nhiều lợi ích. Bách Lý Thần Hy nói rất nhẹ nhàng, chưa nói xong đã bị Linh Duyên ngắt lời. Linh Duyên nói: Ta tin người muốn trái tim của tộc Tinh Linh nhất định có lý do hợp lý, nhưng lý do này tuyệt đối không phải như lời người nói. Người tin tưởng ta như vậy sao? Bách Lý Thần Hy bình tĩnh hỏi lại. Linh Duyên gật đầu: Ta tin, cho nên có thể nói cho ta biết tại sao không? Linh Duyên, người chắc hẳn đã trải qua cảm giác không thể cùng người thương ở bên nhau. Bách Lý Thần Hy nhìn Linh Duyên, đôi mắt màu tím giống như nhìn thấu nàng ấy. Nghe vậy Linh Duyên sững sờ, sau đó cười khổ. Đúng vậy. Chẳng lẽ người không muốn nỗ lực một lần vì hạnh phúc của mình sao? Bách Lý Thần Hy hỏi một lần nữa. Ta cố gắng rồi, thế nhưng là... Lời nói tới đây, Linh Duyên không tiếp tục, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Bách Lý Thần Hy, không dám tin, lên tiếng hỏi. Người muốn trái tim của Tinh Linh là vì cứu người mình yêu sao? Không sai, Bách Lý Thần Hy nói thẳng. Ta không chỉ cần trái tim của tộc Tinh Linh, mà còn muốn máu của tộc huyết. Vậy nghĩa là, bây giờ người muốn tới tộc huyết. Linh Duyên nhìn Bách Lý Thần Hy với khuôn mặt kinh ngạc, nàng rất khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là yêu sâu đậm như thế nào mới có thể khiến nàng không màng tất cả đến rừng Tinh Linh. Đúng, giống như nhìn ra suy nghĩ của Linh Duyên, Bách Lý Thần Hy nói: Ở thế giới của ta, không có chuyện gì là không thể, mọi việc đều do người làm. Mọi việc đều do người làm. Linh Duyên hơi động lòng, nàng ấy lại càng cảm thấy khâm phục. Người không sợ nguy hiểm sao? Nếu như người có chuyện gì thì người mà người yêu chẳng phải sẽ... Vài chữ cuối cùng Linh Duyên không nói, có điều nàng ấy tin Bách Lý Thần Hy có thể hiểu. Bách Lý Thần Hy đúng là hiểu, nàng nói: Ta sợ nguy hiểm, nhưng ta càng sợ cuộc sống không có chàng. Có những lúc hạnh phúc có được là do chính mình giành lấy. Linh Duyên, có lẽ cả đời này người sẽ chỉ yêu một người đó, nếu lỡ mất thì sẽ không bao giờ yêu nữa. Nói đến thế thôi, Bách Lý Thần Hy bày tỏ rằng nàng sẽ quay lại, sau đó cả cơ thể bay lên cùng Ngự Thanh, biến mất khỏi kết giới trong nháy mắt. Bách Lý Thần Hy ra khỏi kết giới, rõ ràng vẫn ngửi thấy mùi khó chịu còn lưu lại trong không khí, có điều vẫn không thấy bóng dáng những thi thể kia nữa. Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh cũng không để ý, đi thẳng đến phía huyết tộc. Đi không bao lâu, màn đêm dần dần buông xuống.

cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng người sẽ không giết chúng ta. Bách Lý Thần Hy vô cùng chắc nịch, hoàng đế của tộc huyết nhíu mày. Làm sao người biết? Bởi vì Linh Duyên. Bốn chữ đơn giản nhưng lại khiến bầu không khí xung quanh trở nên kỳ lạ. Hoàng đế tộc huyết bỗng nheo mắt, toàn thân toát ra sự nguy hiểm. Người vốn đứng ở giữa không trung và lúc này cũng xuống đất, rồi từng bước lại gần Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy cũng không né tránh, nàng đứng yên tại chỗ chờ hắn. Lúc tới gần, hoàng đế tộc huyết hỏi: Câu nói của người có ý gì? Quả nhiên, vẫn cần người kia mới có thể khiến người thay đổi. Bách Lý Thần Hy khẽ thở dài. Quên không nói cho người, chúng ta vừa mới từ tộc tinh linh ra. Các người không phải người tộc tinh linh. Hoàng đế của tộc huyết nói rất chắc nịch. Bách Lý Thần Hy nói: Ta cũng đâu nói chúng ta là người tộc tinh linh. Dừng một chút, nàng nói tiếp: Ta chỉ nói mới từ tộc tinh linh ra mà thôi. Tộc tinh linh có kết giới ngăn cản, ngoài trừ những tinh linh của tộc tinh linh thì hoàn toàn không người nào có thể tiến vào kết giới kia. Cũng chính vì vậy, hoàng đế huyết tộc mới hoàn toàn bất lực với Linh Duyên, vào không được, ra không được, sao lại bi thương như vậy chứ? Đôi mắt hoàng đế huyết tộc chợt lóe lên nỗi cô độc, nhưng lại bị Bách Lý Thần Hy dễ dàng nhìn ra, nàng nói: Trong đó cũng bao gồm ngươi, đúng hay không? Ngươi muốn nói gì? Sắc mặt hoàng đế huyết tộc tối sầm, ánh mắt tràn đầy sát khí. Ngươi kích động gì chứ? Thích Linh Duyên cũng không phải chuyện mất mặt, không phải sao? Ta chỉ là muốn lấy một thứ từ trên người ngươi, đổi lại, ngươi có thể bên cạnh công chúa của tộc tinh linh, Linh Duyên. Ngươi có thể cho ta gặp Linh Duyên và ở bên cạnh nàng. Ngươi có bản lĩnh khiến vua tinh linh đồng ý chúng ta ở bên nhau sao? Hoàng đế tộc huyết rõ ràng không tin, bất kể là ai cũng sẽ không tin. Nếu người đủ thành ý, ta cũng sẽ đủ thành ý. Bách Lý Thần Hy nói. Hoàng đế tộc huyết, người chỉ có một tâm nguyện, Bách Lý Thần Hy ta cũng chỉ muốn một thứ. Ta dựa vào đâu mà tin tưởng người chứ? Hoàng đế tộc huyết khinh thường hỏi lại. Chuyện mà hắn đường đường một hoàng đế huyết tộc không làm được, dựa vào cái gì tìm một người phàm có thể làm? Người chỉ cần nói đồng ý hay không là được rồi. Bách Lý Thần Hy nói. Nếu như không thể khiến vua tinh linh gật đầu đồng ý các ngươi bên nhau, không thể khiến Linh Duyên cam tâm tình nguyện theo ngươi rời đi, thì ngươi đều có thể bỏ qua những lời ta nói. Ngươi có thể đưa ta tới tộc tinh linh sao? Hoàng đế tộc huyết vẫn là không thể tin được. Bách Lý Thần Hy gật đầu. Ta dám giao dịch cùng với ngươi, tất nhiên đã nắm chắc. Vậy người muốn có thứ gì từ trên người ta? Hoàng đế tộc huyết rất tò mò, thứ gì có thể khiến nàng liều mạng không màng tất cả đến rừng tinh linh, lại còn vắt óc suy nghĩ điều kiện với hắn? Một giọt máu. Bách Lý Thần Hy cũng không quanh co lòng vòng, nàng nói thẳng. Hoàng đế huyết tộc kinh hãi, ánh mắt nhìn Bách Lý Thần Hy cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Máu tộc huyết với mọi người trong tộc huyết mà nói đều là sự tồn tại của sinh mệnh. Một khi mất đi, sinh mệnh cũng dần mất đi. Hơn nữa, hắn là hoàng đế, hắn nhiều hơn người bình thường của tộc huyết một giọt máu. Máu hoàng đế một khi mất đi thì sẽ không còn là hoàng đế. Một thứ trân quý như vậy, hắn có thể dùng để đổi lấy cái hạnh phúc chưa chắc chắn kia sao? Phản ứng của hoàng đế tộc huyết cũng nằm trong dự liệu của nàng. Ta biết, yêu cầu như thế có chút làm khó người khác. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Trong lòng ngươi, rốt cuộc Linh Duyên quan trọng hay vị trí hoàng đế quan trọng hơn? Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy không tiếp tục nói nữa. Có điều ngự thanh lại lên tiếng, nói. Tộc huyết chỉ mình ngươi là hoàng đế có hai giọt máu. Coi như mất giọt của hoàng đế kia, thì với cấp bậc tu luyện của ngươi, ngươi vẫn là hoàng đế của tộc huyết. Hơn nữa, mất đi máu của đế vương cũng sẽ không ảnh hưởng tới con cái của người sau này. Chỉ cần là con người, nhất định sẽ có hai giọt máu. Chỉ là sau khi mất giọt máu của đế vương, khó tránh khỏi sẽ chọc đến một số người bất mãn và phản bội. Như có thể trấn giữ, đè xuống, thì hắn vẫn có thể là hoàng đế. Lời Ngự Thanh thẳng thắn, hoàng đế tộc huyết ngước mắt nhìn Ngự Thanh, khuôn mặt dò xét. Ngay cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết bọn họ không bình thường, nhưng hắn không ngờ Ngự Thanh sẽ biết những thứ này. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao biết những thứ này? Ta chính là Thanh Long. Dường như vì muốn có được lòng tin của tộc huyết hoàng, Ngự Thanh lập tức phóng ra uy áp của thần thú, chỉ trong nháy mắt rồi thu về. Thần thú Thanh Long cảm nhận rõ ràng uy áp của thần thú, sắc mặt hoàng đế tộc huyết cũng thay đổi. Đúng thế, Ngự Thanh gật đầu. Nếu như trước đó hoàng đế tộc huyết vẫn còn lo lắng, nhưng sau khi biết thân phận của Ngự Thanh, hắn không có gì phải lo lắng nữa. Vậy nàng ta là... Hoàng đế tộc huyết suy đoán có thể khiến thần thú Thanh Long đi bên cạnh, nhất định không phải người thường, nhưng hắn còn chưa nói đã bị Ngự Thanh ngắt lời. Lúc nào nên biết, người tự nhiên sẽ biết. Hoàng đế tộc huyết cũng không hỏi tiếp, hắn nghĩ một hồi rồi nói. Nếu như ta bên cạnh Linh Diên, ta sẽ tự tay dâng máu của hoàng đế cho ngươi. Bách Lý Thần Hy nói. Được, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai tới tộc Tinh Linh. Hoàng đế tộc huyết cũng không phản đối, đưa đám người Bách Lý Thần Hy đến tộc huyết, chuẩn bị chỗ nghỉ cho bọn họ. Sáng sớm, đám người xuất phát. Đúng như dự đoán của Bách Lý Thần Hy, đoàn người mới vừa tới miệng kết giới đã nhìn thấy Linh Diên từ kết giới đi ra. Bách Lý Thần Hy thầm nghĩ, Linh Diên quả không phụ những lời hôm qua nàng đã nói. Linh Diên nhìn thấy đám người Bách Lý Thần Hy có chút ngây ngẩn, có điều tầm mắt rời lên người hoàng đế tộc huyết đang đứng bên phải của Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nhìn sang bên cạnh hoàng đế tộc huyết và Linh Diên, trong mắt hai người rõ ràng đều có lửa, có hơi ấm và tình yêu. Đám người Bách Lý Thần Hy không quấy rầy, lui lại vài bước, lặng lẽ nhìn họ. Linh Diên, cuối cùng là hoàng đế tộc huyết mở miệng trước, hết sức thâm tình. Trúc Thanh, Linh Diên nước mắt lưng tròng, khuôn mặt vô cùng cảm động. Trúc Thanh đến gần Linh Diên cũng đến gần Trúc Thanh, chỉ còn cách vẹn vẹn một bước, hai người đều dừng lại, ánh mắt quyến luyến. Đột nhiên, Trúc Thanh đưa tay ôm lấy Linh Diên vào trong lòng, siết chặt. Nhất thời, mọi thứ xung quanh yên lặng như tờ, chỉ còn lại cảnh tượng động lòng người. Thật lâu sau, Trúc Thanh mới buông Linh Diên ra, đau lòng nói. Nàng gầy rồi. Chẳng lẽ chàng không phải cũng vậy sao? Linh Diên đưa tay, đau lòng vuốt khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Trúc Thanh đưa tay nắm chặt tay của Linh Diên, nói. Lần này, ta sẽ không buông tay nữa. Linh Diên nói. Lần này, ta cũng sẽ không quay người đi nữa. Quá khứ đã xảy ra chuyện gì đều không quan trọng, chí ít trái tim hai người luôn bên nhau. Trong tim hai người luôn có đối phương, cho dù họ bất đắc dĩ phải chia rẽ, từng đau lòng, từng oán, từng hận, cuối cùng cũng không thắng nổi tình cảm. Sau khi nghe những lời nhắc nhở của Bách Lý Thần Hy, trái tim Linh Diên cũng trở nên kiên định hơn nhiều. Điểm này Bách Lý Thần Hy cũng nhìn thấy, khóe môi bất giác cong lên. Ngôn Kỳ, chàng thấy chưa? Mọi chuyện đang từng bước tiếp diễn theo kế hoạch. Ta tin không đâu nữa, ta có thể lấy được máu đế vương của tộc huyết và trái tim của Tinh Linh tộc. Đến lúc đó, chàng sẽ được cứu, chúng ta sẽ không phải chia xa nữa rồi. Vẻ yếu ớt của Bách Lý Thần Hy đều lọt vào mắt của Ngự Thanh, trong lòng hắn có chút đau lòng, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài. Thứ cần có được, chúng ta đều có được rồi. Ừ, ta biết. Bách Lý Thần Hy gật đầu, không nói thêm nữa. Yên lặng một hồi, Trúc Thanh cùng Linh Diên đi tới. Trúc Thanh và Linh Diên nói với Bách Lý Thần Hy đã đồng ý giúp bọn họ, khiến vua Tinh Linh đồng ý cho bọn họ bên nhau. Linh Diên đi thẳng vào vấn đề. Thần Hy, người thật sự có cách khiến mẫu hậu ta đồng ý cho chúng ta bên nhau sao? Linh Diên không dám tin, Bách Lý Thần Hy cười thần bí. Mọi việc đều do người làm ra. Bách Lý Thần Hy đương nhiên có cách, kể cả không có cách nào cũng phải vắt óc suy nghĩ ra cách. Nạp Lan Ngôn Kỳ nàng nhất định phải cứu, không màng bất cứ giá nào. Bách Lý Thần Hy nói, Linh Diên, người hãy nghĩ kỹ, thật sự muốn bên cạnh Trúc Thanh sao? Đúng vậy, nếu như nàng ấy buông tay một lần nữa, mất Trúc Thành một lần nữa, thì đến chính nàng cũng khó có thể tha thứ cho mình. Người khác có lẽ không biết Trúc Thành là người thế nào, chỉ thấy vẻ điên cuồng của chàng, nhưng nàng lại may mắn nhìn thấy rất nhiều mặt khác, chỉ ít chàng luôn không ngừng nỗ lực vì nàng. Linh Duyên. Trong lòng Trúc Thanh vô cùng cảm động, hắn nhìn Linh Duyên với ánh mắt hết sức dịu dàng, nhưng chỉ thốt ra một tiếng gọi. Linh Duyên, nàng có biết, chỉ cần nàng không từ bỏ, cho dù Trúc Thanh từ bỏ tất cả cũng không đáng tiếc, chỉ cần nàng bằng lòng bên cạnh Trúc Thanh. Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy dẫn đầu đi về phía trước, Ngự Thanh cùng đám người Đông Phương Thanh Thanh theo sát. Bách Lý Thần Hy vừa đi không được mấy bước đã bị Linh Duyên gọi lại. Thần Hy, Trúc Thanh không thể vào được. Là sao? Nghe vậy, Bách Lý Thần Hy dừng bước, quay đầu hỏi Linh Duyên. Toàn bộ người của Tinh Linh tộc sau khi phát hiện chuyện giữa ta và Trúc Thanh, mười mấy vị đại nhân cấp bậc tu luyện cao đã liên hợp tạo thành thần chú trong kết giới chỉ để đối phó với Trúc Thanh. Ánh mắt Linh Duyên có chút buồn bã. Đây chính là lý do mà ta không cách nào vào được tộc Tinh Linh sao? Cho đến lúc này Trúc Thanh mới biết được vì sao sau khi Linh Duyên bảo hắn buông tay, hắn muốn đến tộc Tinh Linh tìm nàng nhưng vẫn không vào được dù hắn dùng cách gì. Đúng thế, Linh Duyên biết Trúc Thanh đã đến tìm nàng, thế nhưng nàng lại bất lực, không thể làm gì. Thần chú cấm vào sao? Bách Lý Thần Hy nhìn phía có kết giới, nơi mắt thường cũng không nhìn thấy, trầm giọng thì thào. Bách Lý Thần Hy hỏi Ngự Thanh, nếu ta mở kết giới, Trúc Thanh có thể vào sao? Có thể. Ngự Thanh thành thật trả lời, trước đây nó đã từng nói, trên đời này không có gì kết giới có thể ngăn được nàng. Ta biết rồi, Bách Lý Thần Hy gật đầu, quay lại nói với Linh Duyên và Trúc Thanh. Ta có cách đưa hắn vào. Nghe xong, khuôn mặt Linh Duyên và Trúc Thanh đều hiện lên vẻ không thể tin được, nhưng sau khi không thể tin được, bọn họ lại mừng rỡ, đến chính bọn họ cũng không nhận ra, vào thời điểm này, bọn họ hết sức tin tưởng Bách Lý Thần Hy, một chút cũng không nghi ngờ. Lý Thần Hy nháy mắt ra hiệu với Ngự Thanh, Ngự Thanh bước sang trái nửa bước, vừa hay có thể chắn được tầm mắt của Linh Duyên và Trúc Thanh. Bách Lý Thần Hy tiến lên trước, tập hợp năng lực ép ra một giọt máu, góc độ mà người khác không nhìn thấy, nàng dùng sức bắn ra một giọt máu đỏ tự có mắt bay thẳng về phía kết giới. Lúc máu chạm vào kết giới lắc lư tạo nên một gợn sóng nhẹ, chỉ trong nháy mắt máu hòa vào kết giới, vốn là một kết giới trong suốt không nhìn thấy, lập tức được phủ lên một lớp đỏ mỏng nhàn nhạt, nhưng cũng đủ để mắt thường nhìn thấy. Bách Lý Thần Hy phun tay, kết giới lập tức tản sang hai bên, mở ra một cái lỗ đủ để ba người có thể vào. Ngự Thành là người biết rõ nhất, mọi chuyện hoàn toàn nằm trong dự đoán. Đám người Đông Phương Thanh Thanh cũng sớm quen với những điều này, cho nên thấy nàng mở kết giới cũng không kinh ngạc. Kết giới mở ra rồi, Linh Duyên không thể tin. Cho đến lúc này nàng mới thật sự tin tưởng, cho dù Bách Lý Thần Hy không cứu được nàng ấy, không bảo nàng ấy mở đường cho nàng, thì Bách Lý Thần Hy vẫn có bản lĩnh tiến vào tộc Tinh Linh. Ánh mắt nhìn Bách Lý Thần Hy của Trúc Thanh càng lúc càng đăm chiêu, nàng ấy rốt cuộc là ai? Tại sao có thể mở kết giới này? Tại sao thần thú Thanh Long lại cam tâm tình nguyện bên cạnh nàng? Tại sao bên cạnh nàng lại có nhiều người không thể bình phàm? Không phải Bách Lý Thần Hy không nhìn thấy được ánh mắt dò xét của Trúc Thanh, chỉ là nàng lựa chọn bỏ qua. Ngoại trừ Ngự Thanh, đến nàng cũng không biết mình là ai, làm sao có thể cho bọn họ biết. Đi thôi. Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy dẫn đầu tiến vào kết giới, Ngự Thanh cùng đám người Đông Phương Thanh Thanh theo sát, Linh Duyên và Trúc Thanh cùng nhìn nhau, sóng vai đi tới. Trước khi tiến vào kết giới, Linh Diên và Trúc Thanh đều rất thấp thỏm, bọn họ sợ Trúc Thanh không qua được, cho đến khi thật sự tiến vào, quay đầu lại, tận mắt thấy kết giới đóng lại, bọn họ mới tin tưởng. Kết giới do những vị đại nhân cấp độ tu luyện cao của tinh linh tộc liên hợp tạo thành, trong đó có cả tu vi của bọn họ, một khi có điều bất thường, bọn họ lập tức sẽ cảm nhận được. Ngay sau khi Bách Lý Thần Hy mở được kết giới, các vị đại thần của tinh linh đang bận bịu làm việc, bỗng cảm thấy kết giới chuyển động rất không bình thường, lập tức nhào nhào bỏ việc trong tay, lao về lối vào, trong đó bao gồm cả vua tinh linh, hoàng tử tinh linh. Tốc độ Bách Lý Thần Hy rất nhanh, tốc độ tinh linh vương bọn họ cũng không chậm, thậm chí có thể nói là nhanh như nhau. Lúc đám người Bách Lý Thần Hy tiến vào kết giới, vừa mới đi không được bao xa, đã gặp phải đám người vua tinh linh đang đi tới. Lúc này, thấy Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đã đi rồi lại quay về, sắc mặt vua tinh linh và hoàng tử tinh linh Linh Hoàng đều thay đổi. Sắc mặt các vị đại thần chưa từng thấy Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh cũng không cần nói. Lúc nhìn thấy đám người Đông Phương Thanh Thanh, Vân Nhân Trạch, Vân Nhân Thụy, Mộ Dung Phong, Thác Bạc Duệ, Độc Cô Diễm, Mẫn Gia, La Gia, sắc mặt sầm xuống. Lúc nhìn thấy hoàng đế tộc huyết Trúc Thanh đứng cùng Linh Diên, sắc mặt tất cả mọi người đều tối sầm, u ám. Linh Diên, chuyện này là sao? Mặc dù cảm nhận được kết giới có khác thường, hình như không giống đến từ Linh Diên, cũng không giống đến từ Trúc Thanh, tên mỗi lần đến đều vào không được rồi quay về, nhưng bọn họ hoàn toàn không coi đám người phàm Bách Lý Thần Hy và hai tên bán thú Mẫn Gia La Gia ra gì, cho nên bọn họ đương nhiên nhìn về phía Linh Diên. Linh Diên tiến lên hai bước, chân mềm nhũn quỳ xuống. Mẫu hậu, các vị đại nhân, xin hãy thành toàn cho Linh Diên và Trúc Thanh. Vua tinh linh giận không thể kìm nén được. Tại sao con lại không nghe lời khuyên? Lẽ nào thật sự phải có một ngày con bị hắn ăn, con mới hối hận sao? Hắn là hoàng đế tộc huyết, là quỷ hút máu. Mẫu hậu, cho dù thân phận chàng là gì, người Linh Diên yêu chỉ là chàng. Linh Diên òa khóc, cầu xin. Linh Diên đã từng nghe lời của mọi người, bảo chàng buông tay, cũng khuyên chính mình buông tay. Con cho rằng mình thật quên được chàng. Thế nhưng thời gian trôi qua, con phát hiện vị trí của chàng trong trái tim con không giảm, ngược lại còn tăng lên. Con hoàn toàn không thể quên được chàng. Từ trước tới nay luôn là chàng nỗ lực giành lấy. Lần này Linh Diên cũng muốn cố gắng một lần. Điên rồi, điên thật rồi. Các vị đại thần đứng bên cạnh, người nào cũng tức giận nói. Công chúa, tại sao người vẫn không hiểu? Chúng ta đều vì tốt cho người. Nam nhân tốt trong tộc tinh linh có rất nhiều. Tại sao người lại cố chấp hết lần này tới lần khác muốn một người có tộc quyết chứ? Tộc tinh linh và tộc quyết, một quang minh, một tâm tối, cũng khó trách người tộc tinh linh phản đối cương quyết như thế. Có vị đại nhân nói. Công chúa, cuộc sống bình yên người không muốn. Chẳng lẽ người muốn cùng hắn đi hút máu sao? Tộc quyết hút máu để sống, nhưng ta cam đoan Linh Diên theo ta tuyệt đối sẽ không để nàng giống như chúng ta. Nàng ở tộc tinh linh sống thế nào, đến tộc quyết nàng vẫn sẽ sống như thế. Trúc Thanh đi đến trước mặt vua tinh linh, nhìn Linh Diên với ánh mắt thâm tình, còn người tràn đầy dịu dàng, nhưng lại nói với vua tinh linh và các đại nhân. Lời cam đoan của nam nhân hoàn toàn không đủ tình. Cam đoan của tộc huyết các người càng không thể tin. Có đại nhân khịt mũi xem thường, ánh mắt Trúc Thanh tối đi, cuối cùng không nói nữa. Bách Lý Thần Hy tiến lên hai bước, đứng bên cạnh Trúc Thanh chậm rãi nói. Vua tinh linh, còn nhớ một câu nói người từng nói hay không? Nghe vậy vua tinh linh giật mình, bà luôn có dự cảm không lành, lên tiếng thăm dò. Không biết lời mà người nói là. Ta cứu Linh Diên, từng đòi của người trái tim tinh linh, nhưng bị người từ chối. Từ lúc người nói, bất luận ta đưa ra yêu cầu gì, người cũng đáp ứng, ngoại trừ trái tim tinh linh. Bách Lý Thần Hy chậm rãi nói, lúc ấy ta nói ta chỉ cần trái tim tinh linh, bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta không muốn trái tim tinh linh nữa, người sẽ đáp ứng với ta một chuyện khác. Bây giờ không muốn trái tim tinh linh không có nghĩa là về sau không muốn. Cái thứ mà liên quan đến Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể tỉnh lại, làm sao nàng có thể không muốn? Người muốn ta đáp ứng người chuyện gì? Lúc vua tinh linh nghe thấy Bách Lý Thần Hy nói không muốn trái tim tinh linh, trong lòng cũng không hoàn toàn yên tâm. Đối với chuyện Bách Lý Thần Hy có thể sẽ đưa ra điều kiện gì, trong lòng bà đã có suy đoán. Bách Lý Thần Hy nói: Ngươi không phải đoán được rồi sao? Không được. Vua tinh linh quả quyết lắc đầu. Linh Diên là nữ nhi của ta, là mạng sống của ta, làm sao ta có thể để hạnh phúc cả đời của nó ra đùa? Nó vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta không thể nào làm loạn theo nó. Làm sao ngươi biết Linh Diên gả cho Trúc Thành sẽ không hạnh phúc? Bách Lý Thần Hy hỏi lại. Ngươi có từng nghĩ tại sao Linh Diên và Trúc Thành cố chấp như vậy? Ngươi có từng nghĩ có khi nào hạnh phúc cả đời này của Linh Diên chỉ có Trúc Thành? Ngươi có từng nghĩ Linh Diên mất đi Trúc Thành, mãi mãi không cách nào bên Trúc Thành, trong lòng nàng ấy sẽ có cảm giác thế nào? Các người phản đối Linh Diên và Trúc Thành thật sự chỉ là sợ Linh Diên phải chịu khổ, hay là trong lòng các người lo lắng chuyện khác? Tộc tinh linh và tộc huyết từng có khúc mắc, điều này mới khiến cho các người phản đối dữ dội như vậy. Bách Lý Thần Hy lên tiếng hỏi, câu chữ sắc nhọn, sắc mặt vua tinh linh và các vị đại nhân khác đều thay đổi liên tục. Một người phàm nhỏ bé, có tư cách gì hỏi chuyện tộc tinh linh của chúng ta? Sự nhẫn nại của các vị đại nhân kia đúng là không ra gì. Bách Lý Thần Hy vừa dứt lời, bọn họ đã mở miệng, ăn ý nhau thật đấy. Bách Lý Thần Hy nhìn bọn họ, cuối cùng ánh mắt rời lên người vua tinh linh, nói: Vua tinh linh, quân vương không nói chơi, ngươi từ chối trái tim tinh linh, chẳng lẽ còn muốn từ chối thêm một lần? Dừng một chút, nàng nói tiếp. Thẳng thắn mà nói, lần này ta tới rừng tinh linh, ta đến tộc tinh linh, muốn có được trái tim tinh linh, cũng là vì cứu người trong lòng ta. Thứ ta muốn, từ trước tới giờ luôn là trái tim tinh linh, ta từ bỏ nó mà muốn Linh Diên công chúa được hạnh phúc, cũng chỉ vì không muốn thấy một đôi có tình cảm lại bị chia cách. Nỗi thống khổ của sự chia cách, dày vò của nỗi nhớ, ta đã nếm trải quá nhiều rồi. Ta với chàng sinh ly tử biệt, ta chưa từng từ bỏ. Từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn tin rằng có một ngày có thể cứu chàng. Đinh Diên và Trúc Thành đang sống rất tốt, chỉ là thân phận khác biệt. Các người tự hỏi chính mình, đây thật là lý do quan trọng nhất khiến các người ngăn cản bọn họ bên nhau sao? Tộc huyết khát máu, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không sát hại người vô tội. Hơn nữa, thức ăn bọn họ phần lớn là máu của ma thú, cái này có quan hệ gì? Mỗi một chủng tộc đều có phương thức sinh tồn khác nhau. Chúng ta có lý do gì để yêu cầu một người ăn thịt và chuyển sang ăn cỏ xanh? Nói tới đây, vua tinh linh không tiếp tục cho Bách Lý Thần Hy cơ hội nói tiếp, ngược lại cướp lời nàng. Người có nói thêm nữa cũng vô ích. Ở tộc tinh linh, hôn sự của công chúa đều do các vị đại nhân bàn bạc quyết định. Bách Lý Thần Hy nhíu mày, giọng lạnh buốt thấu xương, nàng nước mắt chậm rãi nói. Là mấy vị đại nhân này sao? Một người phàm như người có tư cách gì đi quản chuyện tộc tinh linh của chúng ta chứ? Có người bất mãn nói. Một người mở miệng, những người khác liền phụ họa. Chuyện tộc tinh linh và tộc huyết không phải chuyện mà đám người phàm các người có thể quản. Tộc huyết khát máu vô tình, loài người không ít người đã bị bọn chúng công kích đúng hay không? Tại sao các người có thể nói đỡ cho hắn chứ? Hay là các người bị hắn uy hiếp rồi? Nói tới đây, sắc mặt Bách Lý Thần Hy thay đổi rõ ràng, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Vua tinh linh, người là một đế vương ở trong gia tộc của mình lại không có địa vị. Điều này thật khiến cho người khác hoài nghi, rốt cuộc ai mới là chủ? Vua tinh linh, lời nói thốt ra khỏi miệng đều là phải chịu trách nhiệm. Nếu người đã nói, ngoại trừ trái tim tinh linh, cái gì cũng có thể cho, vậy bây giờ phản đối lại là thế nào? Dừng một chút, Bách Lý Thần Hy quay đầu nhìn phía Linh Diên, hỏi. Linh Diên, nếu để người từ bỏ Trúc Thành một lần nữa, người có thể sao? Linh Diên ngước mắt nhìn Trúc Thanh, chỉ thấy Trúc Thanh nhìn nàng với ánh mắt thâm tình, thậm chí có chút lo lắng, trái tim nàng mềm nhũn khẽ lắc đầu. Bách Lý Thần Hy lại nói, nếu bắt người chọn giữa tộc Tinh Linh và Trúc Thanh, người sẽ chọn ai? Lời này vừa ra, tầm mắt mọi người đều hướng về phía Linh Diên, giống như đang chờ đáp án của nàng ấy. Linh Diên cắn môi, ánh mắt đẫm lệ nhòi đi, hỏi, mẫu hậu, các vị đại nhân, tại sao mọi người không thể thành toàn cho ta và Trúc Thanh? Ta biết mọi người tốt với ta, thế nhưng đã nhiều năm, ta đã lớn rồi, còn muốn quyết định một lần. Mọi người yên tâm, đường này là ta lựa chọn, cho dù hạnh phúc hay bất hạnh, ta đều sẽ tự mình nếm trải. Linh Diên, Linh Hoàng nhìn muội muội, ánh mắt không thể tin được. Muội thật sự vì hắn từ bỏ chúng ta sao? Linh Diên không đáp. Bách Lý Thần Hy nói, nếu các người lo lắng tộc huyết sẽ gây bất lợi cho tộc Tinh Linh, vậy thì ta dám lấy mạng người đảm bảo rằng quan hệ tốt với tộc huyết chỉ có lợi cho tộc Tinh Linh mà không có chút bất lợi nào. Lời cam đoan của người không đáng một đồng. Có người khịt mũi xem thường. Nếu là thần thú ta cam đoan thì sao? Ngự Thanh đang đứng bên cạnh bỗng mở miệng, uy áp của thần thú trong nháy mắt được phóng ra. Trong lòng mọi người rất căng thẳng, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn mãnh liệt. Nếu không phải Ngự Thanh có chừng mực, những người khác nhẹ nhất cũng miệng phun máu, cơ thể trọng thương. Người là thần thú? Vua Tinh Linh kinh ngạc nhìn Ngự Thanh. Ta chính là Thanh Long. Ngự Thanh không hề che đậy hơi thở trên người mình, bỗng toàn thân phát ra bá khí chỉ thần thú mới có. Bái kiến thần thú Thanh Long. Không ai có thể nghĩ một người trông có vẻ là một nam nhân người phàm lại là Thanh Long đứng đầu tứ đại thần thú. Bọn họ không dám chần chừ, lập tức nhào nhào quỳ xuống. Đứng lên đi, Ngự Thanh nói. Vua Tinh Đình, chắc rằng người cũng không hy vọng mất đi đứa con gái tốt như Linh Diên. Các người chưa từng tiếp xúc với Trúc Thanh, sao biết được hắn không thích hợp với nàng chứ? Thần thú đại nhân, người không biết tộc huyết từng giết không ít con dân của tộc Tinh Linh. Vua Tinh Linh thở dài, nếu không phải thế, bà cũng sẽ không phản đối quyết liệt như vậy. Linh Diên là con gái của bà, sao bà lại không quan tâm? Hơn nữa, những chuyện Trúc Thanh làm cho Linh Diên, bà biết rất rõ, nhưng bà không bỏ xuống được, cũng không quên được những mạng sống đó. Lẽ nào tộc Tinh Linh chưa từng giết người của tộc huyết sao? Bách Lý Thần Hy cảm thấy cách nói này có chút hoang đường. Các người không nên đem ân oán đời trước đặt lên đầu của bọn họ. Như thế này rất không công bằng. Cho dù Linh Diên lựa chọn các người hay là lựa chọn Trúc Thanh, người đau khổ nhất chính là nàng ấy. Nếu các người thật sự yêu nàng, tại sao không thể buông bỏ những ân oán trước kia chứ? Bách Lý Thần Hy nhìn lướt qua người tộc Tinh Linh, bất ngờ thấy mấy vị đại nhân đang nháy mắt với vua Tinh Linh. Ánh mắt nàng sáng lên nhưng cũng không nói. Một lúc sau, vua Tinh Linh lên tiếng. Ta đương nhiên hy vọng Linh Diên được hạnh phúc, thế nhưng ta nhất định phải khiến toàn tộc từ trên xuống dưới đều gật đầu. Như thế Linh Diên mới có thể thật sự hạnh phúc. Các người có yêu cầu gì cứ nói ra đi. Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đều là người cực kỳ thông minh, vẻn vẹn một câu đã đoán được bọn họ có mưu đồ. Hai người nhìn nhau, sau đó Ngự Thanh lên tiếng. Thần thú đại nhân, ngài cũng biết tộc Tinh Linh ở tại rừng Tinh Linh 3 vạn năm, bởi vì đại chiến thần ma thú 3 vạn năm trước, gia tộc Tinh Linh bị trục xuất, không được quay trở lại đại lục Linh Xuyên. Nói tới đây, vua Tinh Linh dừng lại, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn Ngự Thanh. Khóe môi Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh bất giác nhếch, cuối cùng cũng nói vào trọng điểm. Bách Lý Thần Hy hỏi Ngự Thanh, người nói xem, bây giờ chúng ta nói muốn trái tim Tinh Linh, cơ hội thành công là bao nhiêu? Ngự Thanh nói, chuyện này vẫn nên lấy được máu của đế vương Trúc Thành rồi tìm riêng vua Tinh Linh để nói, dù sao chuyện này cũng không lớn không nhỏ. Được, nghe ngươi. Mặc dù Bách Lý Thần Hy nóng lòng có được máu của tộc huyết và trái tim của Tinh Linh, nhưng nàng cũng biết không vội vàng được, nàng đã đợi một thời gian dài, có phải đợi thêm 1-2 ngày cũng không sao. Sau khi Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh có cùng ý kiến với nhau, Ngự Thanh nói: "Chuyện này thần thú ta không làm chủ được, nhất định phải đợi Phượng Hoàng đại nhân tỉnh lại mới có thể quyết định. Có điều, thần thú ta sẽ cố gắng thuyết phục Phượng Hoàng đại nhân." Đa tạ thần thú đại nhân. Thấy được hy vọng, bất luận là ai đều khó che giấu được niềm vui sướng, Ngự Thanh nói: "Tính nết của Phượng Hoàng đại nhân như thế nào, các người có lẽ không biết. Có điều đại chiến thần ma thú 3 vạn năm trước, các người hẳn là biết tại sao lại nảy sinh, đúng hay không?" Đám người im lặng, Ngự Thanh nói tiếp: "Năm đó, thần tinh linh cũng được coi là dốc hết sức. Trước mặt 3 vị tôn thần, bà ta có quyền lên tiếng. Có điều bà ta đối xử vô cùng khoan hồng độ lượng với thuộc hạ." Ngự Thanh nói tới đây liền dừng lại. Vua tinh linh nói: "Ta sẽ thương lượng cùng những người khác. Linh Diên bị nhốt lâu như vậy, thành ý của Trúc Thành chúng ta đều đã thấy, ơn cứu mạng cũng không thể không báo." Lời vừa nói, tất cả mọi người đều biết chuyện gần như đã thành. Linh Diên rưng rưng nhào vào trong lòng vua tinh linh, lời nói cảm tạ: "Mẫu hậu, tạ ơn người. Mẫu hậu dùng hạnh phúc của con đổi lấy cơ nghiệp giúp cả tộc người chúng ta quay trở lại địa lục Linh Xuyên, người không trách mẫu hậu sao?" Vua tinh linh có chút kinh ngạc hỏi Linh Diên: "Mẫu hậu, nếu bỏ qua thân phận của Trúc Thanh, người có vui lòng chấp nhận chàng sao?" Linh Diên không trả lời mà hỏi lại: "Nếu như hắn không phải hoàng đế của tộc huyết, cho dù hắn chỉ là người phàm, mẫu hậu cũng có thể chấp nhận?" Vua tinh linh thành thật trả lời. Linh Diên nhoẻn miệng cười: "Như thế là đủ rồi." Trúc Thanh dịu dàng nhìn Đinh Diên, đợi Đinh Diên rời khỏi vòng tay vua tinh linh, hắn bước tới cùng kính nói: "Vua tinh linh, xin hãy yên tâm, Trúc Thanh nhất định sẽ không để cho người hối hận vì quyết định ngày hôm nay." "Như thế thì tốt." Bởi vì thân phận của Ngự Thanh đã bại lộ, vua tinh linh rất nhiệt tình bảo bọn họ ở lại. Các vị đại nhân khác cũng không ý kiến, ngược lại còn đi chuẩn bị chu đáo, cố gắng để lại ấn tượng tốt với thần thú Thanh Long. Ngự Thanh không quan tâm những chuyện đó, điều nó quan tâm chỉ có Bách Lý Thần Hy. Chỉ vì biểu hiện của Ngự Thanh quá rõ ràng, khiến người ta không khỏi suy đoán suốt cuộc Bách Lý Thần Hy có thân phận gì, tại sao lại có được thái độ đó của thần thú đại nhân. Ngự Thanh không cho tộc tinh đinh đáp án chuẩn xác, lúc gặp mặt riêng lại nói thẳng: "Các ngươi muốn quay về đại lục Linh Xuyên thì cũng phải bỏ ra thứ gì đó, đúng hay không? Bây giờ có một cơ hội cho các ngươi thể hiện. Các ngươi cũng biết, có thể trở về đại lục Linh Xuyên hay không đều phải xem quyết định của Phượng Hoàng đại nhân. Trái tim tinh linh chính là vật mà năm đó Phượng Hoàng đại nhân ban cho tinh linh, lúc ngài chết đã trả lại cho tộc tinh linh, trở thành báu vật trấn áp tộc của tộc tinh linh. Các ngươi cũng biết rõ, trái tim tinh linh này chỉ là đặt ở tộc tinh linh. Hiện tại, Phượng Hoàng đại nhân sắp tỉnh lại, chúng ta tạm thời thu hồi lại trái tim tinh linh." "Nhưng mà, thần thú đại nhân." Vua tinh linh rõ ràng rất khó xử. "Người cũng biết, trái tim tinh linh chính là báu vật trấn áp tộc của tinh linh tộc. Muốn lấy đi, nhất định phải có được sự đồng ý của tất cả mọi người trong tộc." "Điều này ngươi có thể yên tâm, Thần Hy sẽ có cách để toàn bộ tộc tinh linh người nào cũng gật đầu đồng ý." Ngự Thanh vừa dứt lời đã có người vội vã chạy tới, còn không hành lễ đã lên tiếng: "Vua tinh linh, không xong rồi." "Chuyện gì?" Vua tinh linh lạnh đùng, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. "Một cận đại nhân tẩu hỏa nhập ma, vô tình mở ra cánh cổng ma giới, lệ linh của ma giới không ngừng tràn vào tộc tinh linh. Lúc này toàn bộ tộc tinh linh đều vô cùng hỗn loạn, các vị đại nhân khác căn bản không ngăn cản nổi." Người tới đưa tin nói rõ ràng. "Cái gì?" Sắc mặt vua tinh đinh và các vị đại nhân đột nhiên thay đổi, không kịp suy nghĩ nhiều họ lập tức phi thân. "Mau dẫn đường." Sắc mặt Đinh Hoàng và Linh Diên cũng thay đổi theo sát. Trúc Thanh thấy Linh Diên rời đi cũng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo sau. "Chúng ta đi thôi." Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt nói, người đã bay vọt mất, đám người Đông Phương Thanh Thanh cũng theo sát. Nơi bắt đầu chính là chỗ tu luyện của tộc tinh linh. Lúc này nơi đây vô cùng hỗn loạn, xác chất đầy nơi, mùi máu tràn ngập đến mức người ta phải buồn nôn. Tinh linh vương và các đại nhân khác đều gia nhập vào cuộc chiến. Linh hoàng, linh diên, trúc thành cũng vậy. Tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt, lệ linh của ma giới vô cùng hung ác, người của tộc tinh linh vốn dĩ không phải đối thủ, dù có thêm tinh linh vương và đám người trúc thanh gia nhập, tình huống cũng không có nhiều biến chuyển. Bách Lý Thần Hy ánh mắt u ám, vung tay gọi tất cả thành viên tổ chức quan ra, nàng nhìn phía trước. Các người lên hỗ trợ đi. Vâng. Đám người đồng thanh vừa dứt lời, tất cả thành viên tổ chức quan gia nhập cuộc chiến. Bách Lý Thần Hy thu tầm mắt, quay lại hỏi Ngự Thanh. Ngự Thanh, người nói xem, khả năng để ta tịnh hóa luồng hắc ám này, chặn lại cánh cổng ma giới, ngăn không cho lệ linh tiếp tục tràn ra là bao nhiêu? Theo tu vi bây giờ của người, không phải không có khả năng, chỉ sợ là người phải nếm chút đau khổ. Ngự Thanh thành thật trả lời, dừng một chút giống như vừa nghĩ ra chuyện gì đó. Để Hắc Mãn ra giúp luôn đi. Hắn sẽ không bị hút vào ma giới chứ? Nàng vẫn nhớ Hắc Mãn đã từng vào ma giới. Không đâu, Ngự Thanh trả lời vô cùng chắc chắn. Mà tính của Hắc Mãn vốn dĩ không lớn, lại ngây ngốc trong tử giới lâu như vậy, có lẽ sẽ càng bình tĩnh hơn. Cho đến bây giờ, Bách Lý Thần Hy mới biết tự giới còn có tác dụng tịnh hóa ma tính. Nghe Ngự Thanh nói, Bách Lý Thần Hy cũng không chần chờ, vung tay Hắc Mãn ra ngoài, nói với Hắc Mãn. Ngăn cản những lệ linh của ma giới kia lại. Vâng, đã quyết định đi theo Bách Lý Thần Hy thì dĩ nhiên không thể chống lại mệnh lệnh của nàng. Thấy Hắc Mãn cũng đã gia nhập trận chiến, Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh không chần chừ thêm nữa. Ngự Thanh trở về hình dáng thanh long, trực tiếp đưa Bách Lý Thần Hy đến cánh cổng của lệ linh ma giới. Bách Lý Thần Hy suy nghĩ một chút, đưa tay ra, luồng ánh sáng trong suốt đánh thẳng vào lối ra. Ánh sáng đi tới đâu, hắc ám liền biến mất ngay lập tức. Mà pháp tịnh hóa hệ ánh sáng, những người ở đây ngoài Bách Lý Thần Hy không còn người nào có thể thực hiện được, cho nên trách nhiệm tịnh hóa đặt hết lên người nàng. Nói cách khác, có thể đóng lại cánh cổng kia để ngăn cản lệ linh không ngừng tràn ra hay không đều phải trông chờ vào Bách Lý Thần Hy. Ngự Thanh, người tới trước hỗ trợ đi. Bách Lý Thần Hy nói thẳng, mặc dù Ngự Thanh đã khôi phục 7 phần tu vi nhưng vẫn không thể đối phó với cánh cổng này. Ta ở lại giúp ngươi. Ngự Thanh cũng không muốn rời khỏi nàng, lúc trước khi bọn họ nghĩ tới việc này đã biết sẽ rất nguy hiểm, nhưng không ngờ sự việc so với tính toán lại càng nghiêm trọng, hắn sao có thể yên tâm để nàng ở nơi này một mình ứng phó. Người ở lại thì làm được gì? Bách Lý Thần Hy hỏi. Người không có ma pháp tịnh hóa, không thể giúp ta tịnh hóa luồng khí hắc ám ở chỗ này. Ta sử dụng ma pháp tịnh hóa, những lệ linh kia cũng không dám tới gần. Tại sao ngươi lại không xuống đó hỗ trợ chứ? Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ngự Thanh biết Bách Lý Thần Hy nói có lý, cũng không nhiều lời, phi thân xuống dưới gia nhập trận chiến. Bỗng chốc hiện trường đủ loại ánh sáng lấp lánh, khắp nơi đều là khói lửa, mùi máu tươi vô cùng nồng đậm. Bách Lý Thần Hy cũng không có tâm trạng xem những người kia đánh nhau, nàng tập trung tịnh hóa hắc ám. Tu vi của nàng càng cao, năng lực tịnh hóa lại càng mạnh, nhưng dĩ nhiên hắc ám lúc này so với ma pháp hắc ám lúc trước lộ dao sử dụng mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước Bách Lý Thần Hy cảm thấy tịnh hóa ma pháp hắc ám của lộ dao rất tốn sức, bây giờ nàng tịnh hóa cả luồng khí hắc ám ở chỗ này càng tốn sức hơn. Dù sao cũng là cả bầy lệ linh tuôn ra, lực lượng hắc ám của ma giới so với ma pháp hắc ám mạnh hơn nhiều. Bách Lý Thần Hy dường như đã dùng hết sức, tốc độ tịnh hóa cũng vô cùng chậm chạp. Còn may là Bách Lý Thần Hy đã ăn thiên địa tiết duyên, thân thể trở nên khác biệt, lúc này cũng chưa quá mệt mỏi. Ánh sáng dần ngăn chặn được hắc ám, xem như đã khống chế được lệ linh không ngừng tuôn ra. Những người còn sống chỉ cần tiêu diệt hết những tên lệ linh đã tuôn ra là được rồi. Thời gian chiến đấu dần dần trôi qua, một mình chống đỡ rất tốn sức, tốc độ tình hóa của Bách Lý Thần Hy vô cùng chậm chạp, cũng không dám buông lỏng, bởi vì nếu như sức lực nàng không theo kịp, những nơi được tình hóa một lần nữa sẽ bị hắc ám bao trùm. Bên dưới trận chiến kết thúc, mặc dù tộc tinh linh chết rất nhiều nhưng cũng đã tiêu diệt hết tất cả lệ linh tràn vào, chỉ có một mình Bách Lý Thần Hy còn đang đau khổ chống đỡ. Ánh mắt mọi người đều đặt trên người nàng, trong lòng vô cùng cảm động. Nếu như không có nàng, tộc tinh linh có lẽ sẽ không thể đứng dậy được nữa. Nếu như bọn hắn biết được tất cả sự việc lần này đều do hai người Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh bày ra, không biết sẽ có phản ứng gì. Ngự Thanh vẫn không yên lòng về Bách Lý Thần Hy, nhảy lên một cái bay đến bên cạnh nàng, lo lắng hỏi: Thần Hy, sao rồi? Còn có thể tiếp tục chống đỡ sao? Còn có lựa chọn nào khác chứ? Chỉ có thể tiếp tục chống đỡ, không phải sao? Bách Lý Thần Hy vô cùng bình tĩnh hỏi lại, trong lòng Ngự Thanh đau nhói. Người hối hận về tất cả chuyện hôm nay hay không? Ngự Thanh hỏi. Bách Lý Thần Hy hiểu rõ, nàng nói: Không phải người đã biết rõ câu trả lời rồi sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, chỉ mong có thể liều mạng vì nàng, vậy tại sao nàng lại không thể vì hắn vứt bỏ tất cả? Bách Lý Thần Hy không nói thêm gì, tiếp tục tịnh hóa. Thời gian trôi qua, Bách Lý Thần Hy cảm giác càng ngày càng phải cố hết sức. Trước giờ, nàng chưa từng nghĩ đến lối ra của ma giới lại khó phòng ấn đến thế. Nhưng mà, nàng ngoài kiên trì thì vẫn chỉ có kiên trì. Sắc mặt Bách Lý Thần Hy càng ngày càng khó coi, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp rút. Ngự Thanh đứng bên cạnh quan sát, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Người sao rồi? Chịu đựng được hay không? Lúc này bọn họ vốn đã không còn đường lui, ngoài kiên trì cũng chỉ có kiên trì. Ta không sao. Bách Lý Thần Hy vừa nói xong, khóe miệng chảy xuống một đường máu. Ngự Thanh hoảng sợ nhíu mày. Ngự Thanh, đừng động đậy. Nếu như ta chết, ngươi hãy đem món đồ đó tới Phượng Chi cảnh vực cứu Ngôn Kỳ. Còn chưa nói xong, Ngự Thanh liền ngăn lại. Ngốc nghếch cái gì? Ngươi sẽ không chết. Con người trước sau gì cũng sẽ chết. Bách Lý Thần Hy nói. Chúng ta đến chậm một bước. Cánh cổng này so với trong tính toán khó giải quyết hơn rất nhiều. Nói xong, nàng lại tăng thêm năng lượng tịnh hóa. Ánh sáng trong suốt nhìn vô cùng chói mắt, từng chút cắn nuốt hắc ám. Trán Bách Lý Thần Hy mồ hôi rơi không ngừng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thần Hy, Ngự Thanh đau lòng gọi Bách Lý Thần Hy, lần đầu tiên có cảm giác bất lực. Đột nhiên Ngự Thanh hối hận lúc trước đã đưa ra quyết định đó. Ta... Bách Lý Thần Hy muốn nói gì, nhưng khi vừa mở miệng, trong lòng sóng cuộn biển gầm, cảm giác khó chịu như cơn sóng ập tới, khiến nàng không chịu được, vì thế phun ra một ngụm máu. Thần Hy, tiếng kinh hô vang lên, những người ở đây vô cùng lo lắng, muốn tiến lên trước đành phải nhìn xuống, chỉ vì Ngự Thanh từng nói, cho dù thấy gì cũng không được tiến tới. Ngay tại khắc đó cũng đã xảy ra kỳ tích, hắc ám vốn dĩ rất khó tịnh hóa đột nhiên trở nên vô cùng dễ. Bách Lý Thần Hy gương mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo vết máu lại cong lên một đường cong nhạt nhẽo. Hắc ám đã được tịnh hóa hoàn toàn, sự chống đỡ của Bách Lý Thần Hy đã đạt tới cực hạn. Ngự Thanh nhanh chóng tiến lên giúp đỡ, mang nàng đi xuống. Thanh Thanh, giao lại cho ngươi. Ngự Thanh đặt Bách Lý Thần Hy dựa vào ngực mình, nâng mày nói với Đông Phương Thanh Thanh. Lúc này hắn quên mất Bách Lý Thần Hy có thân thể đặc biệt, vốn dĩ không cần bất kỳ người nào ra tay đều có thể tự mình chữa khỏi. Vâng, Đông Phương Thanh Thanh gật đầu, trong miệng đọc chú ngữ nâng tay, ánh sáng màu vàng của ma pháp hồi phục từ tay nàng bay ra, trực tiếp đánh thẳng vào cơ thể Bách Lý Thần Hy. Trong nhóm người ở đây có ma pháp hồi phục hệ ánh sáng, ngoài Bách Lý Thần Hy đang bị thương cũng chỉ có Đông Phương Thanh Thanh.

Sáng sớm, Tinh Linh Vương dẫn toàn bộ người Tinh Linh tộc đến nơi nghỉ tạm của Bách Lý Thần Hy. Cùng lúc đó, Bách Lý Thần Hy cũng đã thức dậy. Ngự Thanh và Đông Phương Thanh Thanh cũng thế, một đám người đang ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Bầu không khí đó hài hòa đến không nói nên lời. Các vị, buổi sáng tốt lành. Bách Lý Thần Hy đứng lên chào hỏi. Thần thú đại nhân, Bách Lý cô nương, đây là Tinh Linh Tâm. Tinh Linh Vương cũng là người thẳng thắn, thấy nhóm người của Bách Lý Thần Hy ăn xong rồi, lập tức sai người đem chiếc hộp cất chứa Tinh Linh Tâm mang tới. Bách Lý Thần Hy nhận lấy chiếc hộp, mở ra ngay trước mắt mọi người, lập tức kim quang lóng lánh tỏa ra, toàn bộ phòng đều bị kim quang kia làm cho chói mắt. Là thật sao? Bách Lý Thần Hy lấy hộp giao cho Ngự Thanh nhìn, nhưng câu hỏi này nàng chỉ dùng ý niệm. Ngự Thanh cẩn thận nhìn kỹ rồi nói, là thật. Có được câu trả lời khẳng định, Bách Lý Thần Hy thở vào, nàng đóng lại nắp, cẩn thận từng đi từng tí rồi nói tiếp. Đa tạ quà tặng của các ngươi, nguyện vọng kia của các ngươi ta sẽ dùng hết toàn lực giúp các ngươi thực hiện. Bách Lý Thần Hy tin rằng với Nạp Lan Ngôn Kỳ, lời của nàng có trọng lượng hơn là Ngự Thanh một chút. Trong Tinh Linh tộc, tuy không ai biết thân phận của Bách Lý Thần Hy, nhưng đều biết thân phận của Ngự Thanh, cho nên sau khi Bách Lý Thần Hy nói, cũng không có người nào nghi ngờ. Đã vậy, ta đây cảm tạ ngươi. Nếu Tinh Linh tộc có thể quay về Đại Lục Linh Xuyên, toàn bộ Tinh Linh tộc đều cảm kích các ngươi. Tinh Linh Vương chân thành nói, đợi các người trở về Đại Lục Linh Xuyên rồi, hãy nói tạ ơn cũng không muộn. Bách Lý Thần Hy nói, thời gian không còn sớm, đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Để chúng ta tiễn ngươi đi. Toàn bộ Tinh Linh tộc trầm miệng một lời. Bách Lý Thần Hy nhìn phía Trúc Thanh, nói, để Trúc Thanh và Linh Diên tiễn chúng ta là đủ rồi. Để một mình ta tiễn ngươi thì vẫn hơn. Trúc Thanh không muốn để Linh Diên nhìn thấy. Hắn cho Bách Lý Thần Hy máu của đế vương, nhưng Bách Lý Thần Hy muốn Linh Diên biết được Trúc Thanh đã vì nàng ấy mà bỏ ra bao nhiêu thứ. Trúc Thanh, các người vẫn chưa thành hôn, vậy nên ngươi không thể thay Linh Diên quyết định được. Linh Diên nhìn Trúc Thanh nói, ta cùng ngươi tiễn bọn họ ra ngoài. Vậy ngươi hứa lát nữa dù chuyện gì xảy ra cũng không được kích động. Trúc Thanh cảm thấy trước hết phải xây dựng một ít tâm lý cho nàng. Một lát sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng Linh Diên đột nhiên có linh cảm không tốt. Một lát người sẽ biết. Không định nói cho Linh Diên ngay bây giờ, Bách Lý Thần Hy nói, đi thôi. Vừa ra khỏi kết giới, Trúc Thanh lập tức nói, đi theo ta. Nhóm người Bách Lý Thần Hy đuổi sát phía sau. Trúc Thanh dẫn người Bách Lý Thần Hy rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đứng trước nơi tu hành mà chỉ có huyết tộc hoàng mới có thể bước vào. Trúc Thanh nhìn Linh Diên, Linh Diên, nếu ta không còn là đế vương, hay nói cách khác, nếu ta sắp phải đứng trước một cuộc chiến vô cùng nghiêm túc, liệu người có đồng ý sống vai cùng ta hay không? Đương nhiên. Linh Diên không chút do dự nói, có câu nói này của người, như vậy Trúc Thanh ta đã không sợ mất thứ gì. Lời vừa dứt, Trúc Thanh bắt đầu dồn lực ép ra dòng máu đế vương bên trong cơ thể. Trúc Thanh, người đang làm gì? Nhìn thấy cảnh tượng toàn thân Trúc Thanh dần bị bọc lại bởi màu đỏ, trong lòng Linh Diên càng bất an, không kìm được hoảng sợ nói. Bách Lý Thần Hy nói, Linh Diên, hy vọng người nhớ kỹ tất cả những gì diễn ra hôm nay. Nhớ kỹ, Trúc Thanh đã vì người hy sinh những gì. Ý ngươi là sao? Linh Diên nhìn phía Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nói, điều kiện cho việc ta dẫn hắn tới gặp người, khiến Tinh Linh Vương đồng ý hai người bên nhau, là hắn phải đưa dòng máu đế vương cho ta. Cái gì? Linh Diên thật sự không thể tin vào tay mình. Nàng nhìn về phía Trúc Thanh đau lòng nói, sao người ngốc như vậy? Ngoại trừ ngươi, ta không sợ mất cái gì, bao gồm cả mạng của ta. Nghe vậy, Linh Diên lập tức rơi nước mắt. Bách Lý Thần Hy quay đầu đi nơi khác, không nhìn bọn họ nữa. Nếu có thể nàng không muốn làm thế, nhưng mà nàng không còn lựa chọn nào. máu huyết tộc đều được ngưng tụ về trung tâm của trái tim, nếu như cưỡng ép lấy ra thì nỗi đau xé rách cả tim gan không thể tránh. Sắc mặt Trúc Thanh đã trở nên tái nhợt, giọt mồ hôi lớn tưởng chừng bằng hạt đậu liên tục lăn xuống. Hắn cố nén đau đớn trên người để kết ấn dùng lực chậm rãi ép ra dòng máu đế vương nơi trung tâm của trái tim. Hồng quang chói sáng từ từ tụ lại một chỗ, theo từng động tác của Trúc Thanh càng ngày càng lóa mắt. Sắc mặt Trúc Thanh tái nhợt, sau khi đưa giọt máu đế vương cho Bách Lý Thần Hy, hắn nói: "Đây là thứ người muốn." "Đa tạ." Bách Lý Thần Hy nhận lấy giọt máu đế vương, chân thành nói tạ. Sau khi cất kỹ vào trong không gian, nàng vẫn không quên lấy ra một bình đan dược đưa cho Trúc Thanh. "Đan dược này có thể trợ giúp cơ thể của người khôi phục." "Đa tạ." Trúc Thanh không khách khí, cũng không sợ Bách Lý Thần Hy sẽ hại hắn. "Sau này còn gặp lại." Bách Lý Thần Hy nhìn Trúc Thanh và Linh Diên. "Chúc các người hạnh phúc. Hy vọng chúng ta vẫn còn cơ hội để gặp lại." Trúc Thanh và Linh Diên trăm miệng một lời, ăn ý mười phần. "Nhất định có cơ hội." Sau khi rời khỏi rừng tinh linh, Bách Lý Thần Hy lại để đám người Đông Phương Thanh Thanh vào không gian, đồng hành trên con đường đến Phượng Chi Cảnh Vực, chỉ có nàng và Ngự Thanh. Phượng Chi Cảnh Vực không nằm trên chín tầng mây mà là nằm ở cuối đường chân trời. Ngự Thanh dẫn nàng chạy tới Phượng Chi Cảnh Vực, càng đến gần trong lòng hai người càng gấp rút. Bách Lý Thần Hy vuốt tụ hồn châu trên cổ tay, trong lòng xen lẫn cả kích động và lo lắng. Không biết đã bao lâu, cuối cùng Phượng Chi Cảnh Vực xuất hiện trước mắt. Tòa cung điện xa hoa kia nhìn qua phảng phất như một tòa quỳnh lâu ngọc vũ mờ mịt giữa một mảnh tiên khí, vừa như là hải thị thận lâu, khiến người ta cảm giác không chân thật. Đã 3 vạn năm không gặp, trong lòng Ngự Thanh phức tạp, khó nói nên lời. Theo Ngự Thanh bước vào Phượng Chi Cảnh Vực, Bách Lý Thần Hy phát hiện ra Phượng Chi Cảnh Vực xa hoa cỡ nào. Trước đó khi nhìn thấy vài lê tím trong tàn thần, nàng đã cảm thấy không hổ là tàn thần, một món đồ tùy ý mà đã giá trị liên thành. Bây giờ nhìn thấy các loại pha lê và dạ minh châu cực phẩm sáng loáng, nàng cũng không có gì để nói. Thần thú Huyền Vũ vẫn luôn canh giữ ở Phượng Hoàng Chi Vực, trừ Huyền Vũ còn có Bạch Hổ, hai người như là trò chuyện về cái gì đó. Sau khi nhìn thấy Ngự Thanh và Bách Lý Thần Hy thì nhanh chóng ra đón. "Thần Hy chủ tử, Thanh Long lão đại." Huyền Vũ và Bạch Hổ đều rất nhiệt tình, nhưng điều khiến bọn họ quan tâm là chuyện khác. Huyền Vũ hỏi: "Thanh Long lão đại, những thứ kia tìm đủ rồi sao?" "Người không thấy, người đang hỏi một câu rất dư thừa." Ngự Thanh nhìn Huyền Vũ, nói: "Chưa tìm đủ những vật kia, chúng ta tới đây được sao?" "Cũng đúng," Bạch Hổ nói, "vất vả cho các ngươi rồi." "Bây giờ ta làm gì?" Bách Lý Thần Hy không quan tâm tới Huyền Vũ và Bạch Hổ là ai, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Đi theo ta." Dù sao Huyền Vũ đã luôn canh giữ ở Phượng Hoàng Chi Vực, cũng là người hiểu Phượng Hoàng nhất. Bách Lý Thần Hy đi theo sau lưng Huyền Vũ, phải qua hết 3 kết giới mới đến được nơi cất giữ chân thân của Phượng Hoàng. Căn phòng rất lớn, bên trong có treo rất nhiều pha lê tím, khiến toàn bộ nơi đó đều bị nhuộm thành màu tím. Giữa căn phòng đặt một chiếc giường, bên trên nằm một người, đó chính là chân thân của Phượng Hoàng. Trong lòng Bách Lý Thần Hy vừa sốt ruột vừa phấn chấn, nàng đi qua nhìn, người đang an tĩnh nằm đó chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ, không phải nói là Phượng Hoàng Đại Nhân. Tướng mạo Phượng Hoàng Đại Nhân và Nạp Lan Ngôn Kỳ giống nhau, nhưng giữa lông mày Phượng Hoàng Đại Nhân có ấn ký hình ngọn lửa, trong khi Nạp Lan Ngôn Kỳ lại không có. Ngủ sai lâu đến thế, nhưng Phượng Hoàng vẫn không bị ảnh hưởng mảy may, dung nhan hắn không khác gì so với một người thường. Có lẽ vì ấn ký hình ngọn lửa giữa lông mày quá yêu dã, làm nổi bật dung nhan hắn, vậy nên lúc này nhìn qua Phượng Hoàng Đại Nhân đẹp mắt hơn Nạp Lan Ngôn Kỳ không ít. Đột nhiên, Bách Lý Thần Hy muốn nhìn thử xem sau khi hắn mở mắt sẽ có biểu cảm thế nào. "Thần Hy chủ tử, người trước đem lòng châu, nước mắt nhân ngư, dòng máu huyết hoàng, thiên địa tiết luyện, luyện thành một viên đan dược cho Phượng Hoàng Đại Nhân ăn vào." Huyền Vũ giải thích. Nghe vậy, Bách Lý Thần Hy cũng không nói thêm, lấy ra một chiếc lò luyện đan từ không gian, bắt đầu luyện dược. Bách Lý Thần Hy dùng hỏa linh châu kiểm soát lượng lửa, dùng toàn bộ tinh thần lực lần lượt lọc ra tạp chất bên trong long châu, nước mắt nhân ngư, giọt máu huyết hoàng và thiên địa tiết luyên ném vào lò luyện đan, sau đó đóng nắp. Lần luyện đan này phải thận trọng mạo hiểm hơn rất nhiều lần so với những lần trước. Bách Lý Thần Hy không dám phân tâm dù chỉ một chút, nàng dùng toàn bộ tinh thần lực khống chế, cẩn thận từng ly từng tí. Ba người Ngự Thanh, Bạch Hổ, Huyền Vũ đứng một bên tận mắt nhìn Bách Lý Thần Hy luyện dược nhưng không thể giúp gì. Bách Lý Thần Hy cẩn thận, đã cẩn thận rồi càng cẩn thận, chỉ sợ lỡ xảy ra sai sót thì tâm huyết lâu như vậy đành đổ sông đổ biển. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đan lô cũng đung đưa, Bách Lý Thần Hy dùng tinh thần lực giữ đan lô cố định lại. Qua một lát, đan lô vẫn không lay động, Bách Lý Thần Hy có thể cảm nhận được đan dược đã ngưng tụ thành công. Chỉ nghe Bách Lý Thần Hy nói một tiếng mở, đan lô vốn đóng này trực tiếp mở ra, một viên đan dược màu sắc sặc sỡ bay vào trong tay nàng. Bách Lý Thần Hy lại xem chất lượng đan dược, biết đã luyện ra được thượng phẩm, nàng cất đan lô vào, nhìn ngược về phía Huyền Vũ. Huyền Vũ chỉ tay vào một điểm lõm phía trên phần đầu của giường, nói: "Nhìn thấy rõ rãnh nhỏ kia sao? Trước tiên hãy để tinh linh tâm vào nơi đó, sau đó lấy đan dược cho Phượng Hoàng đại nhân nuốt vào." "Làm như thế, hắn sẽ tỉnh sao?" Bách Lý Thần Hy nghe thấy, lấy ra tinh linh tâm đi đến đầu giường. Huyền Vũ nói: "Đúng vậy." Bách Lý Thần Hy tới đầu giường, đem tinh linh tâm trong tay đặt vào khe lõm. Gần như ngay khi tinh linh tâm chạm vào lỗ khảm kia thì bỗng có từng đợt hào quang tỏa ra, từng ánh hào quang muôn màu như mọc thành hình con mắt, thành lập một tầng phòng hộ phía trên đầu giường, sau đó liên tục tràn vào cơ thể Phượng Hoàng đại nhân. Ngự Thanh nói: "Thần Hy, lấy đan dược cho Phượng Hoàng đại nhân ăn vào." Bách Lý Thần Hy không chậm trễ, đem đan dược trong tay đặt ở mép miệng Phượng Hoàng đại nhân, sau đó nhẹ nhàng dùng lực, đan dược đã trượt xuống cổ họng. Tức thì chính cơ thể Phượng Hoàng đại nhân bắt đầu tản ra hào quang màu vàng kim nhàn nhạt. Rất nhanh, hào quang vàng kim trên người Phượng Hoàng đại nhân biến mất, mà năng lượng tinh linh tâm phát ra bị hắn hút hết, hơn nữa càng hút càng nhiều, tựa như nghiện thuốc, muốn cai cũng không được. Bách Lý Thần Hy, Ngự Thanh, Bạch Hổ, Huyền Vũ đều yên tĩnh sốt ruột đứng một bên nhìn, đến một cái chớp cũng không dám. Đột nhiên bên ngoài kết giới truyền tới một tiếng vang, bốn người quay đầu thấy Nạp Đan Ngôn Triệt cũng chính là thần thú Chu Tước cấp trúc chạy tới. "Ta chưa tới muộn chứ?" Nạp Đan Ngôn Triệt nhìn Phượng Hoàng đại nhân nằm trên giường hỏi. "Sao đến bây giờ ngươi mới tới?" Ngự Thành nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt hơi kinh ngạc, vì đến giờ hắn mới tới. Tù vì Nạp Lan Ngôn Triệt vốn không thấp, lẽ ra phải xuyên qua Ma Lâm rất nhanh. Theo đoán trước của Ngự Thanh thì hắn sẽ đến Phượng Chi cảnh vực trước cả nó và Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Triệt nói: "Sau khi trở về Liệt Diễm Quốc, vừa phải giải quyết quốc sự, lại phải xem tìm kiếm Tam Hoàng Đệ. Đợi đến Tam Hoàng Đệ về đến rồi, truyền ngôi lại, tiếp theo còn phải dạy hắn xử lý quốc sự, cho nên mới trễ nải thì giờ một chút." Ngự Thanh đã hiểu, cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Lúc này cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào, mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Câu chuyện có tên là Tái Thế Làm Phi của tác giả Tổng Công Đại Nhân, thuộc thể loại trọng sinh, ngôn tình, cổ đại sủng. Trước khi các bạn đến với tập 1 của bộ truyện này, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nghe sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện nhé. Kiếp trước, Mạnh Uyển là đích nữ thừa tướng, được phụ thân hết mực yêu thương. Vì tình yêu mà hủy hôn ước cùng Tam Điện Hạ, bỏ trốn cùng môn khách thừa tướng là Tô Ký Trần. Vốn nghĩ nàng sống hạnh phúc, nào ngờ bị mẹ chồng ghét bỏ, nàng lại không có con